Chương 1345, luyện hóa kỳ hỏa. Diệp cô thần, cái kia gần đây tại Nam Thiên vực bên trên, huyên náo xôn xao kiếm vương triều kiếm khôi sao? Cố Bắc Hàn nói, liên quan tới Diệp cô thần sự tình, hắn cũng là nghe nói. Không sai, mà lại Diệp cô thần còn kế thừa Đoán Thiên Phong sư bá Y Bát, xem như đệ tử của hắn. Cố Tương Linh nói, thế nhưng là kia Diệp cô thần tại đoán tạo chi đạo bên trên, lại có mấy phần thực lực đâu? Cố Bắc Hàn hỏi. Trước đó Diệp cô thần đi sông Thiên Công đạo sự tình, chỉ có Đoán Thiên Phong cùng Dương Khải biết. Bất quá bọn hắn ngược lại là cũng không có đem việc này nói cho Cố Bắc Hàn. Bởi vậy, Cố Bắc Hàn đối với Đoán Thiên Phong vị này đệ tử, cũng không phải đặc biệt giải. Tương Linh cũng không biết, nhưng ta cảm thấy, Diệp cô thần có lẽ có thể cho chúng ta mang đến một tia vui mừng ngoài ý muốn. Cố Tương Linh nói, Cố Bắc Hàn ánh mắt có chút lóe lên, nhìn chăm chú lên Cố Tương Linh. Vi phụ cũng nghe nói Vạn Bảo Phường sự tình. Người cùng kia Diệp cô thần, ngược lại là trung đụng không tệ, chẳng lẽ ngươi? Nghe được Cố Bắc Hàn, Cố Tương Linh mặt ngọc hơi đỏ lên, nói, phụ thân, ngài đang nói gì đấy, lúc này mới quen biết bao lâu, nữ nhi làm sao có thể? Có đúng không, vậy là tốt rồi, ngươi phải biết, Diệp cô thần hoàn toàn chính xác ưu tú, nhưng hắn bây giờ lại là một cái củ khoai nóng bỏng tay, đừng nói chúng ta thần khí tông, liền xem như thế lực cấp độ bá chủ mời chào hắn, sợ là đều sẽ không nhỏ phiền phức. Cố Bắc Hàn lắc đầu nói. Cố Tương Linh nghe vậy, nắm chặt lại ngọc thủ, mở miệng hỏi, phụ thân, như Diệp cô thần thật đến đây tham gia thiếu tông chủ chi tuyển, mà lại cuối cùng còn thành công, phụ thân chẳng lẽ sẽ không tuân thủ hứa hẹn sao? Nghe được Cố Tương Linh, Cố Bắc Hàn cũng là hơi sững sờ. Nói thật, hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác không nghĩ tới loại chuyện này. Bởi vì Cố Bắc Hàn cho rằng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Diệp cô thần đoán tạo thực lực lại cao hơn. Hẳn là cũng không có khả năng cao hơn Nam Cung Tuyệt Vân cùng Tống Phi Trần bọn người. Hẳn là không khả năng này đi, Cố Bắc Hàn thản nhiên nói. Nữ nhi nói là nếu như, Cố Tương Linh vẫn như cú ép hỏi. Vậy liền nhìn hắn, có thể hay không làm ta lau mắt mà nhìn đi. Cố Bắc Hàn chắp tay, thản nhiên nói. Hắn không có khẳng định, cũng không có cự tuyệt, cũng không đem lời nói chết. Nhìn thấy Cố Bắc Hàn chưa định thái độ, Cố Tương Linh cũng là thở dài trong lòng. Nàng có thể làm, cũng đều đã làm. Chỉ hy vọng Diệp cô thần, thật sự có thể cho nàng mang đến kinh hỉ đi. Mà tại khách sạn bên này, Đoán Thiên Phong cũng là một mực tại bên ngoài chờ đợi. Lúc này, sương phòng bên trong bỗng nhiên có chấn động thanh âm truyền đến. Đoán Thiên Phong tâm thần có chút siết chặt. Sau một lát, cửa phòng đẩy ra, một bộ huyền bào, sắc mặt lạnh nhạt Diệp cô thần đi ra. Toàn thân hắn trên dưới, không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Diệp cô thần, ngươi... Đoán Thiên Phong nhìn từ trên xuống dưới Diệp cô thần. Diệp cô thần nhếch miệng lên một vòng cười nhạt ý, đưa tay búng tay một cái. Thoáng chốc, thổi phù một tiếng, một đám bạch sắc hỏa diễm, từ Diệp cô thần đầu ngón tay bay lên. Không khí chung quanh vặn vẹo, nhiệt độ đều là ẩn ẩn lên cao. Ngươi chẳng lẽ đã triệt để luyện hóa đại la phần hư diễm? Đoán Thiên Phong kinh ngạc dò hỏi. Đương nhiên, Diệp cô thần cười nhạt nói. Đoán Thiên Phong hơi lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đại la phần hư diễm chính là cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, luận phẩm cấp, thậm chí cùng hắn người mang tử đế thiên hỏa đồng dạng. Mà lúc trước, Đoán Thiên Phong cũng là đã hao hết sức chín châu hai hổ, mới thuận lợi luyện hóa tử đế thiên hỏa. Nhưng dưới mắt, Diệp cô thần cứ như vậy hời hợt luyện hóa đại la phần hư diễm, quả thực để Đoán Thiên Phong có chút ngoài ý muốn. Bất quá mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Đoán Thiên Phong vẫn là lộ ra vui mừng ý cười. Diệp cô thần vốn là đã xông qua thiên công đạo, đạt được lục tinh chú tạo đại sư lệnh bài. Bây giờ lại luyện hóa đại la phần hư diễm, đoán tạo thực lực khẳng định sẽ gấp bội tăng trưởng. Cứ như vậy, đoạt được thiếu tông chủ chi tuyển khôi thủ xác suất cũng là lớn hơn rất nhiều. Nói thật, ta hiện tại cũng không biết ngươi đoán tạo thực lực, đạt đến một bước nào. Đoán Thiên Phong cười cảm khái nói, tiền bối xin yên tâm, Diệp mỗ nhất định sẽ thay ngài đoạn vụ cá cược này. Diệp cô thần ngữ khí bình tĩnh nói, Đoán Thiên Phong đối với hắn có ân, này ân, đương báo. Tốt, tốt, thiếu tông chủ chi tuyển cũng muốn bắt đầu, chúng ta đi thần khí tông đi. Đoán Thiên Phong thoải mái cười một tiếng, trận chiến này, như Diệp cô thần có thể thắng. Vậy liền đại biểu, đã từng nam đoán thánh thủ, sẽ lại lần nữa rời núi. Thần khí tông, một chỗ phạm vi cực lớn trên quảng trường, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, ồn ào náo động huyên náo. Tuyệt đại bộ phận thần khí tông đệ tử, trưởng lão, các lớn cao tầng, đều là hội tụ một đường. Ngoài ra, còn có mấy vạn đến đây quan chiến các thế lực lớn võ giả, tán tu các loại, chấn ních toàn bộ quảng trường. Lần này thần khí tông thiếu tông chủ chi tuyển, thế nhưng là khó được thịnh hội a. Đúng vậy a, thần khí tông mặc dù không phải thế lực cấp độ bá chủ, nhưng luận lực ảnh hưởng, kỳ thật cũng không yếu thế lực cấp độ bá chủ bao nhiêu. Bất quá lần này thiếu tông chủ chi vị, nếu không có gì ngoài ý muốn, cho là Nam Cung Tuyệt Vân đoạt được khôi thủ a. Hoàn toàn chính xác, ta cũng cho rằng như vậy. Ai, trước mấy ngày tại Thiên Công Đạo còn ra một vị thần bí lục tinh rèn đúc thiên tài, đáng tiếc hắn có vẻ như không có đến đây thần khí tông dự định. Đúng vậy a, đáng tiếc, bằng không, có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu đâu. Bốn phương tám hướng, rất nhiều võ giả tu sĩ đều đang nghị luận. Bất quá tuyệt đại đa số người đều cho rằng, đây là thuộc về Nam Cung Tuyệt Vân một người sân khấu. Bất luận là Cố Tương Linh hoặc là Tống Phi Trần, đều chẳng qua chỉ là vật làm nền mà thôi. Tông chủ đến, lúc này, một nhóm thân ảnh xuất hiện, cầm đầu một vị thanh sam ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử, chính là thần khí tông tông chủ, Cố Bắc Hàn. Tại bên cạnh hắn, thì là một vị mặc hạnh sắc váy áo thiếu nữ xinh đẹp, da như mỡ đông, mày như mực họa, tú lệ sâu sắc, phảng phất là từ tranh sơn thủy bên trong đi ra thiếu nữ, chính là Cố Tương Linh. Giờ phút này, Cố Tương Linh giữa lông mày ngưng tụ một vòng u buồn chi sắc, như là tây tử, làm lòng người đau. Một ngày này, rốt cục vẫn là tới. Mặc dù đối cái khác nữ tử mà nói, Nam Cung Tuyệt Vân có thể là một cái không thể bắt bẻ đối tượng. Nhưng Cố Tương Linh trong lòng biết, Nam Cung Tuyệt Vân sở dĩ cùng nàng thông gia, bất quá là bởi vì lợi ích quan hệ mà thôi. Nếu quả như thật để Nam Cung Tuyệt Vân leo lên thiếu tông chủ chi vị, như vậy Cố Tương Linh ngày sau đãi ngộ có thể thấy được. Tuyệt đối sẽ biến thành Nam Cung Tuyệt Vân trong lòng bàn tay đồ chơi. Đây là Cố Tương Linh cảm giác không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên dù là bằng vào lực lượng của mình, Cố Tương Linh cũng muốn biện pháp ngăn cản Nam Cung Tuyệt Vân. Mà lúc này, đại trưởng lão Dương Khải một mạch người cũng là đến, bao quát Tống Phi Trần bọn người, cũng là theo sát một bên. Dương Khải, người đã đến, Cố Bắc Hàn nói, tông chủ, Tiêu Công Thâu còn chưa tới sao? Dương Khải ánh mắt liếc nhìn một vòng, hắn luôn luôn ngạo khí, đương nhiên là muốn cái cuối cùng ép trận. Cố Bắc Hàn bình thản cười một tiếng, đáy lòng của hắn làm sao từng không biết Tiêu Công Thâu dã tâm. Chỉ bất quá Tiêu Công Thâu trưởng thành đến hiện tại, đã không phải là hắn một cái tông chủ có thể chế ước. Huống chi, Tiêu Công Thâu thê tử, vẫn là Nam Cung thế gia Nam Cung Hoa Tinh. Tiêu Công Thâu cũng trở tại xem như nửa cái Nam Cung thế gia người. Chính là bởi vậy, Cố Bắc Hàn mới không cách nào lấy tông chủ quyền lợi, chế ước Tiêu Công Thâu. Mà đúng lúc này, nơi xa quảng trường dòng người bỗng nhiên tách ra. Một đoàn người mang theo hùng hồn khí tràng, giá lâm mà tới. Đây không phải tới rồi sao? Cố Bắc Hàn trong mắt, lãnh mang lóe lên, chương 1346, Nam Cung Hoa Tinh. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại, đoàn người này bên trong, cầm đầu một vị nam tử trung niên, người mặc trường bào màu vàng lợt, mặt trắng không râu, dáng người anh tuấn, mang theo một cỗ uy nghiêm chi ý, chính là Tiêu Công Thâu. Mà tại bên cạnh hắn, Nam Cung Tuyệt Vân một bộ màu xanh vân văn trường bào, ngọc quan buộc tóc, thần sắc ung dung lạnh nhạt, trong hai con ngươi ẩn có vàng bạc song sắc hỏa diễm nhảy nhót. Nam Cung Tuyệt Vân đến rồi, không hổ là một trong thập đại công tử, võ đạo khí đạo song tu tuyệt thế thiên tài. Ở đây rất nhiều thiếu nữ, nhìn xem Nam Cung Tuyệt Vân, trong con người đều là hiện lên liên tục dị sắc. Không thể không nói, Nam Cung Tuyệt Vân tại ngoại giới hình tượng, đích thật là nho nhã hiền hòa. Chỉ có thực sự hiểu rõ Nam Cung Tuyệt Vân người, mới biết được hắn đến tột cùng là cái sao mà hỉ nộ vô thường người. Tại đoàn người này bên trong, ngoại trừ Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Tuyệt Vân bên ngoài, còn có một vị trung niên mỹ phụ người, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Vị kia mỹ phụ nhân một thân cung trang, dung mạo mỹ lệ, khí chất dễ hỏng. Nàng không phải người khác, chính là Nam Cung thế gia Nam Cung Hoa Tinh. Bây giờ đã là Tiêu Công Thâu thê tử. Hôm nay Nam Cung Hoa Tinh đến đây, cũng là cố ý tới chứng kiến Nam Cung Tuyệt Vân đoạt được thiếu tông chủ chi vị. Dù sao Nam Cung Tuyệt Vân là Nam Cung thế gia thiên kiêu, mà Nam Cung Hoa Tinh thân là Nam Cung thế gia người, tự nhiên là tâm hướng về nhà mình thiên kiêu. Tông chủ, Tiêu Công Thâu ngữ khí nhàn nhạt, đối Cố Bắc Hàn khẽ gật đầu. Nhìn xem Tiêu Công Thâu như vậy không mặn không nhạt thái độ, Cố Bắc Hàn cũng là mặt không biểu tình. Nam Cung Tuyệt Vân thì là nhìn thoáng qua Cố Tương Linh, sau đó cười nhạt nói, Tương Linh, chắc hẳn không lâu sau đó, chính là những ngày an nhàn của chúng ta. Nhìn xem Nam Cung Tuyệt Vân trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười, Cố Tương Linh chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế rối trá người, nhìn thấy Cố Tương Linh không có trả lời. Nam Cung Tuyệt Vân đôi mắt có chút ngưng tụ, sau đó nói, ta nghe nói, trước đó người cùng kia Diệp Cô Thần, ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Cố Tương Linh lông mi có chút rung động, lúc này mới mở mắt ra nói, thì tính sao? Không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, kia Diệp Cô Thần tuyệt đối sống không quá táng thiên đảo, ngươi cũng không cần thiết cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết có cái gì giao tình. Nam Cung Tuyệt Vân cười cười nói, Nghe Nam Cung Tuyệt Vân kia mang theo mùi thuốc súng lời nói, ở đây tất cả mọi người là trong lòng biết. Cái này Nam Cung Tuyệt Vân, sợ là muốn cùng Diệp Cô Thần đòn khiêng lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cười khẽ thanh âm bỗng nhiên vang lên. A, à, một cái thiếu nợ người, lại có cái gì tư cách lại người khác phía sau, nói này nói kia đâu. Nghe được thanh âm này, ở đây tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, sau đó ánh mắt bỗng nhiên chuyển đi. Hai thân ảnh, từ Thần Khí Tông bên ngoài, chậm chậm dậm chân tiến vào quảng trường. Mở miệng người, chính là một vị tuấn tú tuyệt giật huyền bào thiếu niên, mang trên mặt một sợi ý cân nhắc, không là Diệp Cô Thần hay là người nào. Là Diệp Cô Thần, hắn thật hiện thân, hắn chính là Diệp Cô Thần sao, quả nhiên như nghe đồn như vậy, có thiên kiêu vương giả chi tư. Khó trách có thể đánh giết Tinh Vũ Kiếm Các Cổ Thiếu Dương, cường thế đưa thân một trong thập đại công tử. Diệp Cô Thần đến, có thể nói là khiến toàn trường sôi trào. Dù sao gần đoạn thời gian đến nay, Nam Thiên Vực Thượng lưu truyền nhiều nhất thiên kiêu chi danh, khả năng chính là Diệp Cô Thần. Mà tại Diệp Cô Thần bên người, thì là Đoán Thiên Phong. Vị kia hẳn là đã từng nam đoán thánh thủ. Ai, không nghĩ tới từng cùng Tiêu Công Thâu nổi danh Đoán Thiên Phong, vậy mà lại trở nên như vậy nghèo túng giả nua. Rất nhiều biết ngày xưa bí ẩn võ giả, trong lòng đều là âm thầm thở dài. Diệp Cô Thần, Nam Cung Tuyệt Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, con mắt có chút nheo lại. Hai người bọn họ, xem như lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá tại gặp mặt trước đó, thù hận liền sớm đã kết xuống. Mà lại cho dù không có Vạn Bảo Phường sự tình, bằng vào lấy Tiêu Công Thâu cùng Đoán Thiên Phong ân oán, hai người bọn họ liền nhất định là đứng tại mặt đối lập địch nhân. Đoán Thiên Phong, không nghĩ tới người vậy mà thật dám trở về. Tiêu Công Thâu đầu tiên là nhàn nhạt liếc qua Diệp Cô Thần, sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Cô Thần bên cạnh Đoán Thiên Phong trên thân. Đoán Thiên Phong ánh mắt đồng dạng nhìn xem Tiêu Công Thâu, hai người ánh mắt giao thoa. Nam Đoán Thánh Thủ, Bắc Diễn Khí Hoàng, đã từng Thần Khí Tông hai đại đoán tạo thiên tài, ân oán gút mắc, hôm nay lại lần nữa va chạm. Bất quá Đoán Thiên Phong ánh mắt cũng không có quá nhiều dừng lại tại Tiêu Công Thâu trên thân. Hắn ánh mắt có chút mang theo run rẩy, nhìn về phía đứng tại Tiêu Công Thâu bên cạnh vị kia cung trang mỹ phụ. Hoa Tinh, từ trước đến nay tính cách tùy tính Đoán Thiên Phong, giờ phút này đúng là hiếm thấy có chút câu nệ, đồng thời đáy mắt chỗ sâu cũng là có một sợi thống khổ chi ý. Thế gian này lớn nhất thống khổ một trong, không ai qua được ý trung nhân đã là người khác vợ. Ngươi thật là, Đoán sư huynh, nhìn xem trước mặt kia biểu lộ ra khá là vẻ già nua Đoán Thiên Phong, Nam Cung Hoa Tinh đôi mắt có chút trợn to, tựa hồ có chút không thể tin được. Đoán Thiên Phong, là cùng Tiêu Công Thâu, Nam Cung Hoa Tinh tuổi không sai biệt lắm người. Nhưng mà Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Hoa Tinh, đều là trung niên bộ dáng. Đoán Thiên Phong, thì là tuổi già sức yếu, nhìn qua nghèo túng mà thất vọng. Bởi vậy có thể thấy được, những năm gần đây, Đoán Thiên Phong là trải qua cuộc sống như thế nào. Diệp Cô Thần lần đầu gặp được Đoán Thiên Phong lúc, cũng là bởi vì Đoán Thiên Phong trả không nổi tiền thưởng, Diệp Cô Thần mới có thể giúp hắn giải vây, bởi vậy kết bạn. Đoán sư huynh, Hoa Tinh ngược lại là thật không có nhận ra ngươi tới. Tại ban sơ ngoài ý muốn về sau, Nam Cung Hoa Tinh cảm xúc cũng không có gợn sóng quá lớn. Có lẽ đã từng, nàng đích xác cùng Đoán Thiên Phong có chút hợp ý, nhưng này đã là đi qua. Mà bây giờ, nàng là Tiêu Công Thâu thê tử, Đoán Thiên Phong bất quá là cái tuổi già sức yếu lão giả mà thôi. Hoa Tinh, không nghĩ tới, ta còn có thể có gặp lại ngươi một ngày. Đoán Thiên Phong tâm tình cảm khái, thậm chí hai tay đều tại có chút phát run. Nam Cung Hoa Tinh nghe vậy, khe khẽ thở dài nói, Đoán sư huynh, kỳ thật ngươi không nên trở về tới. Nghe nói như thế, Đoán Thiên Phong tâm đột nhiên run lên. Hắn nhìn xem trước mặt Nam Cung Hoa Tinh, vẫn như cũ xinh đẹp như vậy. Tuế Nguyệt tựa như cũng không có cho nàng mang đến nhiều ít vết tích, ngược lại để nó lắng đọng, càng lộ vẻ thành thục. Nhưng nàng cũng tương tự không còn là trước đó cái kia mới vào Thần Khí Tông, đơn thuần kiều kiều Nam Cung thế gia thiếu nữ. Hoa Tinh, ngươi, Đoán Thiên Phong ít hầu đều ngạnh ở. Hắn coi là, Nam Cung Hoa Tinh nhìn thấy hắn, không nói cao cỡ nào hưng, chí ít cũng nên hoài niệm một cái đi. Nhưng mà ngay cả điểm này hoài niệm đều không có. Hắn từ Nam Cung Hoa Tinh trong mắt, nhìn thấy một sợi thở dài. Nhìn thấy Nam Cung Hoa Tinh lấy như vậy thái độ đối đãi Đoán Thiên Phong, Diệp Cô Thần lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Bất quá đây là thuộc về Đoán Thiên Phong việc tư, Diệp Cô Thần cũng không tốt nhúng tay. Nam Cung Hoa Tinh khẽ lắc đầu nói, Đoán sư huynh, nhưng thật ra là ngươi chấp niệm quá sâu, Hoa Tinh ngược lại là đã nghĩ thông suốt rồi, có lẽ đây đều là mệnh đi. Lúc trước ngươi bại vào Công Thâu là mệnh, bây giờ, ngươi mang theo đồ đệ của ngươi đến, thì có ích lợi gì đâu. Hắn thậm chí đều không phải là Thần Khí Tông đệ tử. Như thế nào tham gia thiếu tông chủ chi tuyển, chớ nói chi là cùng Tuyệt Vân đấu. Nam Cung Hoa Tinh cho rằng, Đoán Thiên Phong trở về, là vì trả thù ngày xưa mối thù. Để đệ tử của hắn đối phó Nam Cung Tuyệt Vân. Nhưng mà Nam Cung Hoa Tinh cũng không cho rằng Diệp Cô Thần có tư cách tại đoán tạo một đường bên trên đối phó Nam Cung Tuyệt Vân. Nghe được ngày xưa người nói ra loại này tuyệt tình mà lạnh lùng lời nói, Đoán Thiên Phong mặt mo đều là có chút run rẩy. Những năm gần đây, hắn lấy rượu giải sầu, vì chính là quên Nam Cung Hoa Tinh. Nhưng mà lại làm sao đều quên không được. Nhưng là hiện tại, nghe được ý trung nhân của mình nói ra loại này lạnh lùng lời nói, Đoán Thiên Phong chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thê lương. Rốt cục, Diệp Cô Thần không cách nào ngồi nhìn. Là ai nói cho ngươi, ta không phải thần khí tông người? Diệp Cô Thần mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem Nam Cung Hoa Tinh. Chương 1347, Lục Tinh Chú Tạo Đại Sư rung động. Nói thật, đừng nói là chính Đoán Thiên Phong, liền ngay cả Diệp Cô Thần người đứng xem này, đều là vì Đoán Thiên Phong cảm giác không đáng. Hắn một mực đau khổ tưởng niệm giai nhân, bây giờ lại là lấy loại thái độ này đối đãi hắn. Đổi lại là bất cứ người nào, khả năng đều không thể tiếp nhận. Diệp Cô Thần không thể chịu đựng được Đoán Thiên Phong gặp đối xử như vậy, bởi vậy trực tiếp đứng dậy. Nghe được Diệp Cô Thần, Nam Cung Hoa Tinh trao lên đại nghi. Nếu nói lúc trước, đối mặt loại này hậu bối, Nam Cung Hoa Tinh thậm chí đều chẳng muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Nam Cung Hoa Tinh thản nhiên nhìn Diệp Cô Thần một chút, nói ra, Diệp Cô Thần, ta biết ngươi tại Thánh Hoàng giới có một chút biểu hiện, nhưng đây là thần khí tông thiếu tông chủ chi tuyển, so là đoán tạo, mà không phải vũ lực. Một bên Tiêu Công Thâu cũng là cười nhạt lắc đầu nói, có thể là Đoán Thiên Phong quá muốn trả thù lại đi, bởi vậy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả thần khí tông chủ Cố Bắc Hàn, cũng là hơi có nghi hoặc nhìn Diệp Cô Thần. Hắn cũng không có nghe nói, Diệp Cô Thần có đi sông Thiên Công Đạo. Nam Cung Tuyệt Vân thì là lãnh đạm nói ra, ngươi như không có sông Thiên Công Đạo, mà lại ngay cả chú tạo sư lệnh bài đều không có, lại có cái gì tư cách trở thành thần khí tông đệ tử, tham gia thiếu tông chủ chi tuyển. Ở đây tuyệt đại đa số người ý nghĩ, cùng Nam Cung Tuyệt Vân là giống nhau. Luận võ lực, vậy bọn hắn không có lời gì để nói. Diệp Cô Thần tuyệt đối là nhất lưu. Nhưng bây giờ so thế nhưng là đoán tạo, trông thấy đám người nghị luận ầm ĩ, Diệp Cô Thần khóe môi câu lên một vòng cười lạnh. Hắn nhàn nhạt xuất ra một tấm lệnh bài, ngữ khí lãnh đạm nói, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? Một câu, khiến toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều là cùng nhau rơi vào lệnh bài kia phía trên. Khi thấy trên lệnh bài, 6 viên sáng chói chói mắt kim tinh lúc, toàn trường tất cả mọi người, toàn bộ gần như ngạt thở. Trợn mắt hốc mồm, não hải oanh minh. Ta không nhìn lầm đi, Lục Tinh Chú Tạo Đại Sư lệnh bài. Kia là chính Diệp Cô Thần lệnh bài sao? Hẳn là, mấy ngày trước đây Thiên Công Đạo vị kia thần bí Lục Tinh rèn đúc thiên tài, chính là Diệp Cô Thần. Cái này sao có thể, người tuyệt đối là đang đùa ta chơi. Toàn trường rung động, toàn trường oanh động, một số người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cũng không phải là bọn hắn không thể tin được Diệp Cô Thần, mà là cái này cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Lục Tinh Chú Tạo Đại Sư lệnh bài, mà không phải Nhất Tinh, hay sao lệnh bài. Còn nữa, Diệp Cô Thần là kiếm tu, chủ tu kiếm đạo, cũng không phải là chuyên trách chú tạo sư. Đoán tạo đối Diệp Cô Thần mà nói, nhiều nhất xem như nghề phụ. Nhưng mà liền ngay cả nghề phụ, đều vượt qua rất nhiều từ tiểu học tập chế tạo chuyên trách chú tạo sư. Đây mới là để cho người ta không thể tin được địa phương. Ngươi, lệnh bài này là từ đâu tới? Nam Cung Tuyệt Vân sắc mặt, thoáng chốc ngưng kết, ngươi cứ nói đi. Trước mấy ngày tin tức, người sẽ không chưa nghe nói qua ha. Diệp Cô Thần nhạt nói, vị kia thần bí Lục Tinh rèn đúc thiên tài, vậy mà thật là ngươi. Nam Cung Tuyệt Vân thân thể chấn động, cho dù lấy tâm cơ của hắn cùng lòng dạ, giờ phút này cũng là nhịn không được biểu tình biến hóa. Lục Tinh Chú Tạo Đại Sư, đây cũng không phải là cái gì có thể sơ sót thân phận. Cái gì, ngươi là Lục Tinh Chú Tạo Đại Sư? Nam Cung Hoa Tinh cũng là thân thể mềm mại run lên, đây là nàng tuyệt đối không có nghĩ tới tình huống. Tiêu Công Thâu cũng là nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần lệnh bài trong tay, trong mắt lóe lên một vòng trầm lãnh dị quang. Mà bên này, Cố Bắc Hàn cùng Cố Tương Linh hai người cũng là chấn động trong lòng. Bọn hắn cũng không biết Diệp Cô Thần xông qua Thiên Công Đạo, đạt được Lục Tinh Chú Tạo Đại Sư lệnh bài. Lục Tinh Chú Tạo Đại Sư, nguyên lai ta còn là xem thường Diệp công tử. Cố Tương Linh đôi mắt đẹp chấn động, nàng cũng là nhận lấy thật sâu rung động, vừa nghĩ tới trước đó đối Diệp Cô Thần lo lắng, hiện tại xem ra là buồn cười biết bao. Diệp Cô Thần đoán tạo thực lực, thậm chí so với nàng vị này thần khí tông tông chủ chi nữ đều mạnh hơn. Mà đại trưởng lão Dương Khải ngược lại là cảm kích, bởi vậy cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Ngược lại là Tống Phi Trần, cả người đều cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, não hải oanh minh. Diệp Cô Thần là lục tinh chú tạo đại sư, cái này sao có thể? Tống Phi Trần không thể tin được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chú tạo sư lệnh bài. Nhưng hắn kỳ thật trong lòng rõ ràng, Diệp Cô Thần không có khả năng tại trước mắt bao người, vung dạng này láo. Chỉ là cái này khiến Tống Phi Trần không thể nào tiếp thu được. Lúc trước hắn duy nhất cảm giác ưu việt, chính là tại đoán tạo chi đạo bên trên, có thể vượt trên Diệp Cô Thần. Nhưng là hiện tại, cái này duy nhất cảm giác ưu việt, tại lục tinh chú tạo đại sư lệnh bài trước mặt, bị kích địa vỡ nát. Không, lục tinh chú tạo đại sư thì sao, thiên công đạo chỉ có một cách khảo thí, cũng không thể hoàn toàn đại biểu một người đoán tạo thực lực. Tại một chuyến này, kinh nghiệm là trọng yếu nhất, ta cũng không tin, kia Diệp Cô Thần kinh nghiệm có thể thắng qua ta. Tống Phi Trần âm thầm cắn chặt hàm răng, lúc trước hắn đã bị Nam Cung Tuyệt Vân ép một đầu. Hiện tại sao cam tâm lại bị Diệp Cô Thần ép một đầu? Tại Diệp Cô Thần lấy ra lệnh bài về sau, Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Hoa Tinh triệt để nói không ra lời. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Diệp Cô Thần như là đã đạt được lục tinh chú tạo đại sư lệnh bài, như vậy dựa theo quy củ, đừng nói là đương thần khí tông đệ tử. Liền xem như muốn làm cái chấp sự, thậm chí trưởng lão, cũng không phải là không thể sự tình. Cố Bắc Hàn hít một hơi thật sâu nói, đoán Thiên Phong, ngươi vị này đệ tử giỏi, thế nhưng là quá ra ngoài dự liệu của người ta. Cố Bắc Hàn không thể không cảm thán, trước đó hắn còn cho rằng, coi như Diệp Cô Thần tới Thiên Công Thành, cũng không ý nghĩa quá lớn, không ảnh hưởng được thiếu tông chủ chi chọn kết quả. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là không có khả năng này. Cố Tương Linh đôi mắt đẹp cũng là hiện lên dị sắc. Trong nội tâm nàng lại dâng lên một tia hy vọng, Cố Tương Linh sở dĩ không có đối Tống Phi Trần ôm lấy hy vọng, là bởi vì nàng đối Tống Phi Trần hiểu rõ. Nam Cung Tuyệt Vân đoán tạo thực lực, là tuyệt đối muốn vượt qua Tống Phi Trần. Nhưng đối Diệp Cô Thần, Cố Tương Linh đồng dạng nhìn không thấu, cảm thấy hắn thâm bất khả trắc. Nếu như Diệp Cô Thần luyện hóa đại la phần hư diễm, đoán chừng đoán tạo thực lực sẽ nâng cao một bước, bất quá đáng tiếc, tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, là khó mà luyện hóa đại la phần hư diễm. Cố Tương Linh âm thầm lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như Diệp Cô Thần có thể sớm một chút đạt được đại la phần hư diễm, khả năng liền có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị luyện hóa. Không biết hiện tại ta, nhưng còn có tư cách tham gia thiếu tông chủ chi tuyển. Diệp Cô Thần ngữ khí mang theo một sợi nghiền ngẫm, ánh mắt đảo qua Nam Cung Hoa Tinh, Nam Cung Tuyệt Vân bọn người. Nam Cung Hoa Tinh không nói lời nào, Nam Cung Tuyệt Vân sắc mặt thì là có một sợi âm trầm. Đương nhiên là có tư cách, Cố Bắc Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn là không nguyện ý nhìn thấy Nam Cung Tuyệt Vân đoạt được thiếu tông chủ chi vị. Cho nên nhìn thấy Diệp Cô Thần có thể ra nhằm vào Nam Cung Tuyệt Vân, Cố Bắc Hàn tất nhiên là vui lòng thấy cảnh này. Vậy là được rồi, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ít như vậy tông chủ chi tuyển liền trực tiếp bắt đầu đi. Cố Bắc Hàn nói, lúc này, Diệp Cô Thần lại là ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Nam Cung Tuyệt Vân nói. Tại thiếu tông chủ chi tuyển mở ra trước đó, ngươi là có hay không hẳn là đem Nam Cung Viễn phiếu nợ thanh toán một chút. Diệp Cô Thần lời này vừa nói ra, Nam Cung Tuyệt Vân sắc mặt, thoáng chốc âm trầm như nước. Chương 1348, tỷ thí bắt đầu. Sớm tại Nam Cung Tuyệt Vân cùng Diệp Cô Thần gặp mặt trước, giữa bọn hắn, cũng bởi vì Nam Cung Viễn mà kết thù kết oán. Diệp Cô Thần để Nam Cung Viễn viết xuống phiếu nợ, không chỉ có là đánh Nam Cung Tuyệt Vân mặt, càng là đánh Nam Cung Thế ra mặt. Diệp Cô Thần đối với cái này, ngược lại không quan tâm. Dù sao hắn đã trêu chọc mấy lớn bá chủ thế lực, nợ nhiều không ép thân. Lui thêm bước nữa, coi như Diệp Cô Thần không muốn trêu chọc Nam Cung Tuyệt Vân, nhưng lấy Tiêu Công Thâu cùng đoán Thiên Phong ân oán, hắn cùng Nam Cung Tuyệt Vân ở giữa, cũng không có khả năng hòa thuận, chú định là địch. Đã đều đã là chú định địch nhân rồi, kia Diệp Cô Thần còn kiêng kỵ cái gì, căn bản không cần quan tâm Nam Cung Thế Gia. Diệp Cô Thần xuất ra Nam Cung Viễn viết xuống phiếu nợ, giấy trắng mực đen, rõ ràng. Mà lại hôm đó tại Vạn Bảo Phường, có thật nhiều người đều là chứng kiến Nam Cung Viễn viết xuống phiếu nợ, cho nên Diệp Cô Thần căn bản không sợ Nam Cung Tuyệt Vân không thừa nhận. 3.000 vạn thiên tinh, ta muốn lấy Nam Cung Thế Gia nội tình, hẳn là sẽ không bỏ ra nổi tới đi. Diệp Cô Thần cười nhạt một cái nói, Nam Cung Tuyệt Vân sắc mặt tái xanh, một mực vừa đến, hắn lòng dạ đều rất sâu, nhưng là hiện tại, lại bởi vì Diệp Cô Thần, hết lần này đến lần khác thất thố, không cách nào bảo trì lại thong dong. 3.000 vạn thiên tinh, đối với Nam Cung Thế Gia mà nói, có lẽ không tính là gì. Nhưng đối Nam Cung Tuyệt Vân cá nhân mà nói, lại không phải một bút con số nhỏ. Chớ nói chi là trước đó, hắn vừa xuất ra 2.000 vạn thiên tinh cho Nam Cung Viễn, để hắn đi mua sắm vật liệu. Kết quả hiện tại, 2.000 vạn thiên tinh trôi theo dòng nước, ngược lại còn thiếu 3.000 vạn thiên tinh. Về phần quyệt nợ, lấy Nam Cung Tuyệt Vân thân phận địa vị, hắn như quyệt nợ, sợ là sẽ phải khiến cho mọi người cười đến rụng răng. Chính Nam Cung Tuyệt Vân cũng gánh không nổi người này. Diệp Cô Thần, ngươi không nên quá phận. Nam Cung Hoa Tinh khẽ chau mày. Diệp Cô Thần cử động dưới cái nhìn của nàng, cũng quá mức cuồng vọng, cũng dám để Nam Cung Thế Gia Thiên Chi Kiêu Tử trả tiền. Đôi này Nam Cung Thế Gia mà nói, cũng ám muội. Giấy trắng mực đen, viết rõ ràng, gọi thế nào quá mức. Diệp Cô Thần cười lạnh, Nam Cung Hoa Tinh ngược lại đối Đoán Thiên Phong nói, Đoán sư huynh, ngươi cũng quản đệ tử của ngươi, để hắn không muốn quá phận. Đoán Thiên Phong không nói gì, hắn tâm đã sớm lạnh. Nam Cung Hoa Tinh thái độ, khiến Đoán Thiên Phong có loại nản lòng thoái chí cảm giác. Lúc trước tuổi nhỏ khí phách, vì Nam Cung Hoa Tinh mà cược, đến tột cùng có ý nghĩa gì đâu. Nhìn thấy Đoán Thiên Phong không có mở miệng, Nam Cung Hoa Tinh mặt ngọc có chút ngưng tụ, nói ra, Đoán sư huynh, ngươi khi đó đấu không lại Công Thâu, hiện tại đệ tử của ngươi, cũng tuyệt đối đấu không lại Tuyệt Vân, thừa dịp bây giờ còn có đường lùi, thu tay lại đi. Ngươi nghĩ báo thù là vô dụng, còn không bằng thoái ẩn sơn lâm. Nam Cung Hoa Tinh một phen tận tình khuyên bảo khuyến cáo, khiến Đoán Thiên Phong tay thật chặt cầm. Nó lời nói bên trong hàm nghĩa chính là, năm đó Đoán Thiên Phong không thắng được Tiêu Công Thâu, hiện tại hắn đệ tử, cũng chú định không thắng được Nam Cung Tuyệt Vân. Diệp Mỗ thật sự là không rõ, lúc trước Đoán Thiên Phong tiền bối, vì sao coi trọng ngươi. Diệp Cô Thần lãnh lãnh đạm đạm một câu, khiến toàn trường đều là tĩnh mịch xuống dưới. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà thật dám đem đầu mâu chỉ hướng Nam Cung Hoa Tinh. Nam Cung Hoa Tinh bây giờ tại Nam Cung Thế Gia, xem như thượng tầng nhân vật. Diệp Cô Thần, ngươi đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có Kiếm Vương triều áp trận, có Thánh Vương cường giả hộ ngươi, liền có thể không có sợ hãi. Nam Cung Hoa Tinh mắt phượng hàm sát, dễ hỏng khí chất trong nháy mắt trở nên sắc bén. Diệp Cô Thần khẽ cười một tiếng, hắn một đường mà đến, không biết nhận qua nhiều ít uy hiếp, đương nhiên sẽ không quan tâm Nam Cung Hoa Tinh. Hắn ngược lại nhìn về phía Nam Cung Tuyệt Vân nói, Nam Cung Tuyệt Vân, ngươi nếu là muốn trốn nợ, cứ việc nói thẳng, cái này 3.000 vạn thiên tinh đối ta mà nói, cũng là không phải nhất định phải muốn. Diệp Cô Thần một chiêu này, chính là lấy lui làm tiến. Nam Cung Tuyệt Vân hít thở sâu một hơi, quay đầu đối Nam Cung Hoa Tinh nói, không biết có thể cấp cho Tuyệt Vân 3.000 vạn thiên tinh. Nam Cung Tuyệt Vân tình nguyện vay tiền còn cho Diệp Cô Thần, cũng không nguyện ý quỵt nợ. Cũng không phải hắn đến cỡ nào có đức độ, thành thật thủ tín, mà là trở ngại mặt mũi. Đổi tại một cái không người tràng cảnh, Nam Cung Tuyệt Vân sợ là nhịn không được liền sẽ trực tiếp xuất thủ diệt sát Diệp Cô Thần. Nam Cung Hoa Tinh sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng vẫn là cho Nam Cung Tuyệt Vân 3.000 vạn thiên tinh. Cho ngươi, Nam Cung Tuyệt Vân mặt lạnh lấy, đem ba tấm tinh tạp vứt cho Diệp Cô Thần. Nam Cung Thế Gia, quả nhiên thành thật thủ tín. Diệp Cô Thần cười nhạt nhận lấy. Nam Cung Tuyệt Vân cùng Nam Cung Hoa Tinh sắc mặt đều là có chút phát xanh. Diệp Cô Thần, đa tạ. Một bên, Đoán Thiên Phong thở dài một tiếng nói. Hắn biết, Diệp Cô Thần cũng có triển vọng hắn xuất khí ý tứ. Đoán Thiên Phong tiền bối xin yên tâm, ta sẽ để cho kia Nam Cung Hoa Tinh biết, năm đó nàng không có lựa chọn tiền bối ngươi, là nàng mắt mù. Diệp Cô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Hắn lời này cũng không có hạ giọng, cho nên toàn trường người đều là nghe được. Nam Cung Hoa Tinh nghe vậy, tức giận đến thân thể mềm mại phát run, quát lạnh một tiếng nói, ta Nam Cung Hoa Tinh, tuyệt sẽ không hối hận lựa chọn ban đầu, ta mặc dù tôn kính Đoán sư huynh, nhưng bại chính là bại, đây là sự thật. Tiêu Công Thâu cũng là lạnh mặt nói, miệng lưỡi chi tranh không có ý nghĩa, lần này liền để đệ tử của chúng ta đến so một lần đi. Tốt, liền cược cái này một thanh. Đoán Thiên Phong cũng là ưỡn ngực, kiên cường, nói thật, hắn đến bây giờ đều không rõ, lúc trước tại sao lại bại bởi Tiêu Công Thâu. Bất quá lần này, hắn đối Diệp Cô Thần ôm lấy 10 phần lòng tin. Tốt, đã các ngươi sự tình giải quyết, ít như vậy tông chủ chi tuyển liền chính thức bắt đầu đi. Cố Bắc Hàn nói, sau đó, thiếu tông chủ chi tuyển, rốt cục chính thức bắt đầu. Bởi vì Diệp Cô Thần có lục tinh chú tạo đại sư lệnh bài, cho nên hắn cũng là không hề nghi ngờ, có thể tham gia. Toàn bộ thiếu tông chủ chi tuyển, tổng cộng chia làm 3 trận. Trận đầu, chính là đoán tạo ra cực phẩm linh văn thần binh. Trận thứ hai thì là đoán tạo ra pháp văn thần binh, lấy thần binh phẩm chất, lấy 10 vị trí đầu người. Cửa ải cuối cùng, thì là tại thiên lô cử hành, có thể đến tới cửa này 10 vị chú tạo sư, đều có thể dốc hết toàn lực, đoán tạo ra bản thân phạm vi năng lực bên trong binh khí mạnh nhất. Bất quá tại dưới tình huống bình thường, thế hệ trẻ tuổi chú tạo sư, bình thường cũng chỉ có thể đoán tạo ra pháp văn thần binh. Cho dù là đệ tử ưu tú nhất, cũng chỉ có thể đoán tạo ra cực phẩm pháp văn thần binh. Trừ phi là một chút chấp sự trưởng lão mới có thể đoán tạo ra chuẩn thiên kiếp thần binh. Mà chân chính thiên kiếp thần binh cũng chỉ có Cố Bắc Hàn, Dương Khải, Tiêu Công Thâu, đoán thiên phong loại này tầng cấp người có thể đoán tạo ra. Cho nên lần tranh tài này ở trong mắt rất nhiều người, có thể đoán tạo ra cực phẩm pháp văn thần binh, cơ hồ liền đại biểu có thể nhổ đến thứ nhất. Trận đầu tỉ thí, chính thức bắt đầu, có thần khí tông trưởng lão mở miệng nói, toàn bộ quảng trường, phân ra khác biệt lôi đài, bắt đầu để người dự thi đoán tạo binh khí. Chỉ cần có thể đoán tạo ra cực phẩm linh văn thần binh, coi như thông quan. Diệp Cô Thần cũng là bắt đầu đoán tạo, hắn đưa tay mà lên, đen nhánh tịch diệt tâm ma viêm bay lên. Loại này tầng cấp đoán tạo, còn cần không lên đại la phần hư diễm. Lấy tịch diệt tâm ma viêm phẩm chất, cũng đầy đủ ứng phó. Cố Tương Linh đồng dạng dự thi, nàng duỗi ra ngọc thủ, ngọn lửa màu xanh nước biển khuếch tán mà ra. Kia là nàng người mang thiên địa kỳ hỏa, hải lam thủy viêm. Tống Phi Trần đồng dạng tế ra mình thiên địa kỳ hỏa, hỏa sơn thạch diễm. Cuối cùng thì là Nam Cung Tuyệt Vân, khiến người ngoài ý chính là, hắn cũng không có tế ra bất luận cái gì thiên địa kỳ hỏa, mà là lấy chân khí hóa ra hỏa diễm, bắt đầu đoán tạo. Đây là tại trang bức sao, một chút quần chúng trong lòng thầm nói. Chương 1349, Thần Binh Vân Nghê Kiếm. Thiên địa kỳ hỏa đối với chú tạo sư mà nói, thế nhưng là lợi khí. Chỉ cần có được thiên địa kỳ hỏa chú tạo sư, giờ phút này đều sẽ phun lên. Nhưng là Nam Cung Tuyệt Vân cũng không có sử dụng, ngược lại là lấy chân khí vận lửa đoán tạo. Tại xem người trong mắt, cái này hiển nhiên chính là đối cái khác đối thủ cạnh tranh không thèm liếc một cái. Nghe nói kia Nam Cung Tuyệt Vân người mang hai loại cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, mà lại điều khiển tự nhiên, đến lúc đó thật muốn mở mang kiến thức một chút. Rất nhiều người đều là mắt lộ vẻ hứng thú. Bất quá ta ngược lại là nghe nói, kia Diệp Cô Thần không phải tại Vạn Bảo Phường bên trong, đạt được một đoàn cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, đại la phần hư diễm sao, làm sao không thấy hắn sử dụng. Có người nghi ngờ nói, ngươi là đang nói đùa sao, loại kia cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, há lại mấy ngày liền có thể luyện hóa thành công. Cũng thế, không nghĩ tới điểm này, ánh mắt rất nhiều người, đều hội tụ trên người Diệp Cô Thần, ngay tại nghị luận. Lần này thiếu tông chủ chi tuyển, lớn nhất đáng xem dĩ nhiên chính là Nam Cung Tuyệt Vân cùng Diệp Cô Thần tỉ thí. Trước kia còn rất có chủ đề thần khí tông đại sư huynh Tống Phi Trần, thì là không có quá nhiều người chú ý. Nhìn xem kia xuất tấn danh tiếng hai người, Tống Phi Trần cương nghiêm mặt, sắc mặt âm trầm như nước. Lúc đầu hắn thân là thần khí tông đại sư huynh, cũng hẳn là nhận hết chú mục, bây giờ lại là không người chú ý. Thậm chí Cố Tương Linh đều đang âm thầm chú ý Diệp Cô Thần cùng Nam Cung Tuyệt Vân ám đấu. Chờ lấy đi, đến trận thứ ba lúc, ta Tống Phi Trần sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Tống Phi Trần đáy lòng nén giận nói, bên này, Diệp Cô Thần cũng là bắt đầu đoán tạo. Trận đầu yêu cầu, chính là đoán tạo ra cực phẩm linh văn thần binh. Đôi này hiện tại Diệp Cô Thần mà nói, không có áp lực chút nào. Lựa chọn vật liệu, dung luyện, đoán tạo, rèn luyện, một mạch mà thành. Nó thuần thục thủ pháp, để rất nhiều thần khí tông trưởng lão đều là có chút giật mình. Chậc chậc, không nghĩ tới kia Diệp Cô Thần, tại đoán tạo chi đạo bên trên, vậy mà cũng có như vậy tạo nghệ. Đúng vậy a, kia Diệp Cô Thần thật sự là một cái quái vật, tại kiếm đạo phương diện có như thế yêu nghiệt thiên phú, không nghĩ tới tại đoán tạo chi đạo cũng là lô hỏa thuần thanh, có tông sư khí phái. Xem ra đoán thiên phong ánh mắt vẫn là có thể, cũng không biết, hắn có thể hay không dựa vào Diệp Cô Thần, báo ngày xưa mối thù. Một chút thần khí tông trưởng lão đều là đang thấp giọng giao lưu. Bọn hắn cho Diệp Cô Thần đánh giá rất cao. Không chỉ có là những người trong nghề này, liền ngay cả những cái kia cũng không quá hiểu đoán tạo người ngoài nghề. Khi nhìn đến Diệp Cô Thần đoán tạo phương thức lúc, cũng là có một loại tựa như nước chảy mây trôi thoải mái dễ chịu cảm giác. Nam đoán thánh thủ vẫn là nam đoán thánh thủ, ánh mắt không kém a. Rất nhiều người cảm thán, Cố Bắc Hàn trong mắt cũng là bộc lộ kinh ngạc. Diệp Cô Thần biểu hiện, quả thực có chút vượt qua suy đoán của hắn. Xem ra ta vẫn là xem thường vị này Diệp Cô Thần, có thể bị đoán thiên phong nhìn chúng người, có chút bản sự. Cố Bắc Hàn trong lòng thì thào, bất quá nói thật, trong lòng của hắn vẫn như cũ không quá muốn cho Diệp Cô Thần nhổ đến thứ nhất. Bởi vì Diệp Cô Thần là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Cuối cùng cho dù có thể chiến thắng Nam Cung Tuyệt Vân, thần khí tông cũng rất khó tiếp nhận Diệp Cô Thần. Bởi vì nếu là tiếp nạp Diệp Cô Thần, thần khí tông sẽ gặp đến Thiên Thần Kiếm Tông, Tinh Vũ Kiếm Các, Hoàng Thiên Kiếm Các, Đông Phương Thế Gia trở là thế lực cấp độ bá chủ bức ép. Dù là thần khí tông nội tình không yếu, cũng chịu không được mấy lớn bá chủ thế lực liên hợp uy hiếp. Ai, đáng tiếc, Cố Bắc Hàn âm thầm lắc đầu. Diệp Cô Thần bản nhân cũng không hề để ý ngoại giới ồn ào náo động, mà là tại an tâm rèn đúc. Cố Tương Linh tại mình đoán tạo đồng thời, khóe mắt liếc qua cũng là đang chăm chú Diệp Cô Thần. Đương nàng nhìn thấy Diệp Cô Thần thuần thục thủ pháp lúc, trong lòng cũng là lên gợn sóng. Diệp Cô Thần giống như Nam Cung Tuyệt Vân, để cho ta có một loại nhìn không thấu cảm giác. Cố Tương Linh trong lòng nghĩ thầm, rất nhanh, trận đầu tỉ thí kết thúc, tham dự thiếu tông chủ tuyển chọn chú tạo sư tổng cộng có hơn 300 người. Mà cuối cùng hoàn thành đoán tạo cực phẩm linh văn thần binh, chỉ có hơn 80 người. Bởi vậy có thể thấy được, chú tạo sư cũng không phải là ai cũng có thể đảm nhiệm đơn giản chức nghiệp. Diệp Cô Thần sớm liền hoàn thành, Nam Cung Tuyệt Vân, Tống Phi Trần, Cố Tương Linh bọn người tự nhiên cũng là không chút huyền niệm, đầu tiên hoàn thành tranh tài. Nghỉ ngơi một canh giờ, trận thứ hai tỉ thí bắt đầu. Một vị thần khí tông trưởng lão nói, còn lại hơn 80 vị chú tạo sư bên trong, rất nhiều chú tạo sư đều là mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đoán tạo linh văn thần binh đối bọn hắn mà nói, có lẽ không tính là gì. Nhưng pháp văn thần binh đoán tạo độ khó, cùng linh văn thần binh không phải một cái cấp bậc. Chớ nói chi là cái này trận thứ hai, sẽ chỉ lấy 10 vị trí đầu người. Nói cách khác, chỉ có đoán tạo ra thần binh phẩm chất càng cao, mới càng có khả năng đưa thân 10 vị trí đầu. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, trận thứ hai đoán tạo tỉ thí cũng tại trên quảng trường bắt đầu. Cuộc tỉ thí này, Diệp Cô Thần cũng là nhấc lên tâm thần. Hắn không giống trận đầu nhẹ nhàng như vậy, mà là thận trọng đối đãi. Dù sao chết đuối đều sẽ bơi lội, Diệp Cô Thần cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hắn tiếp tục tế ra tịch diệt tâm ma viêm, bắt đầu trận thứ hai đoán tạo. Cố Tương Linh cùng Tống Phi Trần thần sắc cũng là càng thêm thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đoán tạo. Ngược lại là Nam Cung Tuyệt Vân, vậy mà vẫn không có tế ra hắn thiên địa kỳ hỏa, mà là lấy chân khí vận lửa. Mọi người đều biết, chân khí vận lửa hiệu quả là xa xa so ra kém thiên địa kỳ hỏa. Kia Nam Cung Tuyệt Vân không khỏi cũng quá tự tin tới đi. Nói nhảm, không tự tin người khác có thể trở thành một trong thập đại công tử thần binh công tử sao? Liền sợ lật thuyền trong mương a, người bớt lo một chút đi, người khác Nam Cung công tử không thể so với người thông minh sao? Nam Cung Tuyệt Vân thái độ cũng là đưa tới một phen nghị luận. Tiêu Công Thâu thần sắc không thay đổi, tựa như đối với mình đệ tử vô cùng có lòng tin. Nam Cung Hoa Tinh cũng là xem trọng nhà mình thiên kiêu. Nàng ánh mắt ẩn ẩn lại nhìn về phía Diệp Cô Thần, nhàn nhạt lắc đầu. Cái này Diệp Cô Thần phía trước hai trận, liền đã tế ra toàn bộ thủ đoạn, thiên địa kỳ hỏa cũng chỉ có cái này một loại, phẩm chất mặc dù không tệ, vẫn còn không đủ để đóng đô càn khôn, cái này thiếu tông chủ tỉ thí, không có bất ngờ. Nam Cung Hoa Tinh trong lòng phân tích, nàng tất nhiên là hy vọng nhà mình thiên kiêu có thể cướp đoạt thiếu tông chủ chi vị. Mà đổi thành một bên, Đoán Thiên Phong sắc mặt cũng là 10 phần bình tĩnh. Ngoại nhân đều coi là, Diệp Cô Thần đã triển lộ rất nhiều thủ đoạn. Thật tình không biết, bọn hắn chỗ nhìn thấy, chỉ là Diệp Cô Thần một góc của băng sơn mà thôi. Đại La Phần Hư Diễm, Cấm Kỵ Đúc Thuật, Nhân Hồn Luyện Kiếm, Kiếm Mệnh Song Tu. Hai thứ này, bên nào xuất ra đi, đều là đủ để rung động tứ phương, đóng đô càn khôn tồn tại. Đặc biệt là Cấm Kỵ Đúc Thuật, đây chính là ngay cả Cố Bắc Hàn loại này tầng cấp chú tạo tông sư, cũng không dám nếm thử đúc thuật. Qua ước chừng mấy ngày tả hữu, Diệp Cô Thần cũng rốt cục hoàn thành đoán tạo. Một thanh như thủy tinh óng ánh sáng long lanh trường kiếm, rơi vào Diệp Cô Thần trong tay. Đây là Diệp Cô Thần lấy vạn năm vân mẫu trở hy hữu cực phẩm bảo liệu, rèn đúc mà thành kiếm khí. Tên là Vân Nghê Kiếm, cả thanh kiếm khí, thon dài mà sáng long lanh, tản ra rạng rỡ hàn quang, lại dẫn một sợi linh tính. Chuôi kiếm này cũng là cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, đúng như kỳ danh, phảng phất mây mù mờ mịt. Đương chuôi kiếm này bị Diệp Cô Thần rèn đúc mà ra lúc, ở đây rất nhiều lão chú tạo sư đôi mắt đều là sáng lên. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, chuôi kiếm này tinh xảo tuyệt luân. Càng có thật nhiều nữ tính võ giả, đôi mắt tỏa sáng. Như thế tinh xảo thon dài kiếm khí, hoàn toàn chính xác rất để các nàng vừa ý. Cố Tương Linh đôi mắt đẹp cũng là có chút hiện lên hào quang. Chương 1350, cửa ải cuối cùng. Chính Cố Tương Linh thần binh, cũng là đã rèn đúc ra, phẩm cấp đồng dạng không kém. Bất quá nàng thời khắc này lực chú ý, đều là bị Diệp Cô Thần trong tay Vân Nghê Kiếm hấp dẫn. Không thể không nói, Diệp Cô Thần đoán tạo trình độ cao siêu. Kia tinh xảo Vân Nghê Kiếm, tại quang mang chiếu rọi xuống, sẽ chiết xạ ra chói lọi huy màu. Mà lại cái này Vân Nghê Kiếm, tuyệt đối không phải chỉ có bề ngoài, nó phẩm chất phi thường cao. Một chút chú tạo sư nhìn ra, ít nhất cũng đạt tới thượng phẩm pháp văn thần binh đẳng cấp. Tống Phi Trần thần binh cũng là rèn đúc ra, bất quá bán tướng rõ ràng không có Diệp Cô Thần tốt như vậy. Nam Cung Tuyệt Vân đồng dạng sớm hoàn thành thần binh đoán tạo, hắn mặc dù không có sử dụng thiên địa kỳ hỏa, nhưng là thần binh phẩm chất không chút nào không kém. Tiếp xuống bắt đầu giám định, một vị thần khí tông trưởng lão hô, sau đó trình tự, chính là để thần khí tông một đám trưởng lão giám định thần binh đoán tạo phẩm cấp. Trần Phàm, hạ phẩm pháp văn thần binh, Mạc Thu, hạ phẩm pháp văn thần binh, Hách Kiến, trung phẩm pháp văn thần binh, thần khí tông trưởng lão từng kiện bắt đầu giám định, những cái kia đoán tạo ra hạ phẩm cùng trung phẩm pháp văn thần binh chú tạo sư, đều là mặt mũi tràn đầy thất bại chi sắc. Bọn hắn biết, mình là không có tư cách tiến vào 10 vị trí đầu. Cố Tương Linh, thượng phẩm pháp văn thần binh, một vị thần khí tông trưởng lão cao giọng hô, lập tức để tứ phương nhắc lên tiếng nghị luận. Không hổ là thần khí tông tông chủ chi nữ, bằng chừng ấy tuổi liền đoán tạo ra thượng phẩm pháp văn thần binh. Đúng vậy a, Cố Tương Linh vẫn rất có thực lực, cũng không phải là chỉ là dáng dấp đẹp mắt mà thôi. Rất nhiều thần khí tông nam tính đệ tử, nhìn về phía Cố Tương Linh ánh mắt, càng là mang theo một chút vẻ ái mộ. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là trong lòng cảm khái một chút mà thôi. Dù sao Cố Tương Linh không phải bọn hắn có thể có được nữ nhân. Tống Phi Trần, thượng phẩm pháp văn thần binh, một vị thần khí tông trưởng lão lại kêu lên, lại một kiện thượng phẩm pháp văn thần binh, xem ra Tống Phi Trần cũng có thể thuận lợi tiến vào trận thứ 3 tỷ thí. Một số người nghị luận, Tống Phi Trần khóe miệng ẩn ẩn ngậm lấy một vòng ngạo nghễ chi ý. Hắn thân là thần khí tông đại sư huynh, biểu hiện tự nhiên không thể quá mất mặt. Nhưng mà khóe miệng của hắn ý cười vẫn chưa hoàn toàn triển khai, chính là nghe được Nam Cung Tuyệt Vân thành tích. Nam Cung Tuyệt Vân, cực phẩm pháp văn thần binh, vị kia niệm thành tích thần khí tông trưởng lão, đều là có chút nuốt nước miếng một cái, mới mở miệng nói. Lần này, toàn bộ quảng trường đều là xôi trào. Phải biết, Nam Cung Tuyệt Vân cũng không có sử dụng mình thiên địa kỳ hỏa, mà vẻn vẹn lấy bình thường nhất chân khí hỏa diễm, đoán tạo ra cực phẩm pháp văn thần binh. Cái này trong con mắt của mọi người, đều là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cảm nhận được tất cả ánh mắt đều hội tụ tại trên người mình, Nam Cung Tuyệt Vân biểu lộ mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng trong lòng lại là có mấy phần thoải mái dễ chịu. Trước đó bởi vì Diệp Cô Thần mà đưa đến không thoải mái, tựa như đều tiêu tán. Cực phẩm pháp văn thần binh, Tống Phi Trần sắc mặt có chút khó coi, Nam Cung Tuyệt Vân so với hắn tưởng tượng khó đối phó hơn. Cố Tương Linh đôi mắt đẹp cũng là hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá tiếp xuống, đương thần khí tông trưởng lão, nhìn thấy Diệp Cô Thần chỗ đoán tạo Vân Nghê kiếm lúc, đôi mắt có chút tỏa ánh sáng. Cho dù là từ chuyên nghiệp chú tạo sư góc độ mà nói, Diệp Cô Thần chỗ đoán tạo thần binh, đều là phẩm chất thượng giai tồn tại. Diệp Cô Thần, cực phẩm pháp văn thần binh, lời này vừa nói ra, lại lần nữa gây nên toàn bộ quảng trường oanh động. Diệp Cô Thần đoán tạo ra thần binh, vậy mà cũng đạt tới cực phẩm pháp văn thần binh tầng cấp. Cũng không cần quá mức kinh ngạc đi, dù sao tốt xấu người ta cũng là lục tinh chú tạo đại sư. Chậc chậc, một cá biệt đoán tạo đương nghề phụ thiên kiêu, nó đoán tạo thực lực, vậy mà so thần khí tông Tống Phi Trần bọn người còn mạnh hơn. Bất quá ngược lại là so ra kém Nam Cung Tuyệt Vân, dù sao người ta không có sử dụng thiên địa kỳ hỏa. Bốn phương tám hướng, có rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Nghe thấy những nghị luận này, Tống Phi Trần sắc mặt càng thêm khó coi, giống như là bôi một tầng nhọn nồi. Nam Cung Tuyệt Vân thì là hơi nhíu lên lông mày, nhìn thoáng qua Diệp Cô Thần. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần có thể đoán tạo ra cực phẩm pháp văn thần binh. Bất quá vừa nghĩ tới mình cũng không có sử dụng thiên địa kỳ hỏa, mà Diệp Cô Thần vận dụng thiên địa kỳ hỏa. Dạng này vừa so sánh, hay là hắn chiếm cứ thượng phong. Cái này Diệp Cô Thần mặc dù có chút cuồng vọng, bất quá hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Nam Cung Hoa Tinh thản nhiên nói, tuy nói hắn không thích Diệp Cô Thần trước đó đối đãi Nam Cung Thế Gia thái độ. Bất quá Diệp Cô Thần tại tuổi như vậy, ngoại trừ võ đạo bên ngoài, đoán tạo chi đạo vậy mà cũng đạt tới loại trình độ này, Nam Cung Hoa Tinh cũng không thể không thừa nhận, Diệp Cô Thần có chút bản sự. Nhưng cũng chỉ là như thế, cho dù hắn có thể tới cửa thứ ba, vậy cũng không cách nào cùng Tuyệt Vân so sánh với, còn có, người cũng đừng quên, ngày đó lô phía dưới vạn năm hỏa linh. Tiêu Công Thâu một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, lộ ra cực kỳ lạnh nhạt thong dong. Không sai, kia Diệp Cô Thần cũng không tại thần khí tông đợi một ngày, hắn tự nhiên không biết trong đó quan khiếu, chớ nói chi là mượn nhờ vạn năm hỏa linh lực lượng. Nam Cung Hoa Tinh cũng là lắc đầu cười một tiếng, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bất quá cái này y nguyên không cách nào cải biến thiếu tông chủ chi chọn kết quả. Mà lại Tiêu Công Thâu như thế đã tính trước nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là hắn truyền thừa cho Nam Cung Tuyệt Vân thần cấp đúc thuật. Tốt, trải qua tuyển chọn, tiếp xuống sẽ có 10 vị chú tạo sư, tham dự cửa ải cuối cùng đoán tạo tỷ thí. Nam Cung Tuyệt Vân, Tống Phi Trần, Cố Tương Linh, Diệp Cô Thần, Sở Phàm, một vị thần khí tông trưởng lão, liên tiếp đọc lên 10 cái danh tự. 10 người này đem tham dự cửa ải cuối cùng đoán tạo tỷ thí, từ đó tuyển cử ra thần khí tông thiếu tông chủ. Chủ trì trưởng lão ngữ khí nghiêm túc nói, sau 3 canh giờ, tiến hành trận thứ 3 tỷ thí. Nhớ kỹ, trận này mỗi người các ngươi đều muốn toàn lực ứng phó, đoán tạo ra bản thân phạm vi năng lực bên trong mạnh nhất thần binh. Cuối cùng sẽ căn cứ thần binh các phương diện phẩm chất, tổng hợp tuyển cử ra ưu tú nhất một người. Nghe nói lời ấy, Tống Phi Trần bọn người, trong mắt đều là hiện ra chiến ý. Nam Cung Tuyệt Vân thì phi thường thong dong, tính trước kỹ càng. Vạn năm hỏa linh, Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, mà lúc này, Cố Tương Linh lại là thướt tha đi tới Diệp Cô Thần bên cạnh, dung nhan xinh đẹp bên trên tựa hồ mang theo một chút do dự và bứt rứt. Cố cô nương có chuyện gì? Diệp Cô Thần cười nhạt nói, cái kia, chính là, Cố Tương Linh mặt ngọc ửng đỏ, tả hữu nói hắn. Trông thấy Cố Tương Linh bộ dáng này, trên quảng trường mấy vạn xem người, đều là một mặt vẻ cổ quái. Bọn hắn ánh mắt lại nhìn về phía Nam Cung Tuyệt Vân cùng Tống Phi Trần bọn người. Nam Cung Tuyệt Vân giữa lông mày ngưng tụ một vòng che lấp. Tuy nói hắn đối Cố Tương Linh, chỉ có lợi dụng quan hệ. Nhưng dù sao cũng sắp là vị hôn thê của mình. Vị hôn thê tại trước mặt mọi người, công nhiên đối cái khác nam tử bộc lộ như vậy thần thái, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, chỉ sợ đều có chút khó mà tiếp nhận. Tống Phi Trần sắc mặt càng là trướng thành màu gan heo, trong mắt phun trào ghen tị lãnh quang. Cố cô nương có chuyện không ngại nói thẳng. Diệp cô thần nói, Tương Linh lời này có thể có chút mạo muội, bất quá Diệp công tử chỗ đoán tạo vân nghê kiếm, thật sự là phi thường tinh mỹ xinh đẹp. Chương 1351, Thiên Lô, Cố Tương Linh nói, mặt ngọc càng là bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Kỳ thật lấy nàng tính cách là tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Mà lại đối với chú tạo sư mà nói, mình tự tay đoán tạo ra thần binh, liền như là con của mình, không có khả năng tùy tiện liền đưa cho hắn người. Cố Tương Linh cũng là bởi vì, thật sự là đối cái này vân nghê kiếm có chút yêu thích, cho nên mới nhịn không được mở miệng. Ngươi muốn cái này vân nghê kiếm, Diệp cô thần nói, Cố Tương Linh chán hơi thấp, có vẻ hơi không có ý tứ. Cầm đi đi, Diệp cô thần rất là dứt khoát nói, thật sao, Cố Tương Linh đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, không nghĩ tới Diệp cô thần như thế tự nhiên hào phóng. Kỳ thật cũng là không phải Diệp cô thần hào phóng, mà là hắn đối cái này vân nghê kiếm, bản thân liền không quan tâm. Chỉ là vì thông qua cửa thứ hai, mới tiện tay đoán tạo. Cố Tương Linh tiếp nhận vân nghê kiếm, yêu thích không buông tay địa lau sạch lấy. Nàng có chút chù trừ một chút, sau đó cũng đem mình đoán tạo thần binh đưa cho Diệp cô thần. Nếu như Diệp công tử không ngại, cái này thần binh liền làm trao đổi đi. Cố Tương Linh ôn nhu nói. Diệp cô thần nhìn một chút Cố Tương Linh, khẽ gật đầu, thủ hạ thần binh. Nhìn xem cái này trao đổi thần binh hai người, toàn bộ quảng trường tất cả mọi người là một mặt vẻ cổ quái. Trong mắt bọn hắn, này làm sao nhìn qua giống như là đang trao đổi tín vật đính ước. Chính Cố Tương Linh tựa hồ cũng là đã nhận ra cái này cách làm có chút nghĩa khác, lúc này đỏ mặt lui ra. Diệp cô thần ngược lại là cũng không thèm để ý loại này việc nhỏ không đáng kể, trong đầu hắn đã đang tự hỏi cửa thứ ba sự tình. Nam Cung Tuyệt Vân sắc mặt rất lạnh, nhìn lướt qua Cố Tương Linh cùng Diệp cô thần. Tống Phi Trần trong lòng thì là lòng đố kỵ đại thịnh, hận không thể tại cửa thứ ba hung hăng đánh Diệp cô thần mặt. Mà Cố Bắc Hàn thấy cảnh này, sắc mặt ngược lại có chút ngưng trọng. Hắn thấy, nhà mình nữ nhi đối Diệp cô thần, tựa hồ có chút nhìn với con mắt khác. Ai, Tương Linh, ngươi cũng đừng làm cho phụ thân khó xử a. Cố Bắc Hàn trong lòng thầm than, bất luận kết quả như thế nào, hắn là không thể nào để Diệp cô thần trở thành thần khí tông thiếu tông chủ. Rất nhanh, ba canh giờ quá khứ, cuối cùng một trận tỉ thí rốt cuộc tiến đến. Đây cũng là vạn chúng mong đợi, trọng yếu nhất một trận tỉ thí, sẽ quyết định thần khí tông thiếu tông chủ nhân tuyển thuộc về. Mà lại không chỉ là như thế, ánh mắt mọi người đều là tại Tiêu Công Thâu cùng Đoán Thiên Phong trên thân vừa đi vừa về quét mắt. Nam Đoán Thánh Thủ, Bắc Diễn Khí Hoàng, hai vị này tại Nam Thiên vực lớn nhất tuyên bố bát tinh chú tạo tông sư, sẽ để bọn hắn đệ tử lần nữa tiến hành quyết đấu. Nhưng mà rất có hí kịch tính chính là, hai người bọn họ đệ tử, vậy mà đều là một trong thập đại công tử. Loại này tỉ thí, có thể nói là cây kim so với cọng dâu. Mặc dù ngay từ đầu, rất nhiều người cho rằng, Diệp cô thần là không thể nào tại đoán tạo phía trên thắng qua Nam Cung Tuyệt Vân. Nhưng là trải qua cái này hai trận tỉ thí, tất cả mọi người biết Diệp cô thần đoán tạo thực lực. Không nói có thể thắng được Nam Cung Tuyệt Vân, chỉ ít cũng có sức đánh một trận. Thông quan 10 người, theo ta đi Thiên Lô, Cố Bắc Hàn hất lên ống tay áo nói. Cái gọi là Thiên Lô, đến tột cùng là cái gì, vạn năm hỏa linh lại là loại nào tồn tại? Diệp cô thần lòng có hiếu kỳ, nói thật ra, hắn cùng Nam Cung Tuyệt Vân, Tống Phi Trần bọn người so sánh, vẫn là có yếu thế. Đó chính là hắn cũng không hiểu rõ thần khí tông, càng không hiểu rõ cái gọi là Thiên Lô. Vạn năm hỏa linh hắn thậm chí đều chưa từng gặp qua. Bởi vậy, đôi này Diệp cô thần mà nói, xem như một cái thế yếu. Tại Cố Bắc Hàn dẫn đầu dưới, Diệp cô thần chờ thông quan 10 người, cũng là theo sát phía sau. Dương Khải, Đoán Thiên Phong, Tiêu Công Thâu, Nam Cung Hoa Tinh, cùng thần khí tông các trưởng lão khác, còn có mấy vạn xem người, đều là rời bước, đi theo ở phía sau. Bất quá nhiều lúc, Cố Bắc Hàn mang theo Diệp Cô Thần bọn người, đi tới Thần Khí Tông chỗ sâu. Diệp Cô Thần phóng nhãn nhìn lại, đại địa một mảnh hoang vu nóng bỏng, tựa như sa mạc. Mà tại mảnh này kỳ dị hình dạng mặt đất phía trên, đứng vững một tòa chừng cao ngàn trượng màu đỏ sậm núi lửa. Cả tòa núi lửa tản ra cuồn cuộn nhiệt lực, miệng núi lửa chỗ còn bốc lên nồng đậm khói đen. Dù là cách xa nhau như thế xa khoảng cách, đám người cũng có thể cảm thụ được tòa kia núi lửa phát tán ra khí tức nóng bỏng. Chẳng lẽ tòa kia núi lửa chính là trong truyền thuyết Thiên Lô? Tại những cái kia đi theo mà đến trong đám người, có thật nhiều người chỉ nghe nói qua Thần Khí Tông Thiên Lô, cũng không có thực sự được gặp. Bọn hắn còn tưởng rằng Thiên Lô là một ngụm cực đại vô cùng đan lô. Nhưng không có nghĩ đến, tòa này Thiên Lô chỉ lại là một ngọn núi lửa. Xa so với trước kia, trên trời rơi xuống hỏa linh, rơi vào nơi đây, hình thành núi lửa. Ta Thần Khí Tông khai tông lão tổ, tìm được bảo vật này địa, ở đây thành lập Thần Khí Tông, trở thành chú tạo sư thánh địa. Hôm nay, hy vọng các người mỗi người đều toàn lực ứng phó, không rơi vào ta Thần Khí Tông chi danh. Cố Bắc Hàn thanh âm hạo nhiên, mang theo một cỗ thành kính chi ý. Tất cả Thần Khí Tông trưởng lão đều là mặt lộ trang nghiêm chi sắc. Cho dù là Đoán Thiên Phong, đã thoát ly Thần Khí Tông hồi lâu, giờ phút này nhưng như cũng đứng thẳng lên sống lưng, trong thần sắc ẩn ẩn mang theo cảm khái. Thần Khí Tông chính là Nam Thiên Vực chú tạo sư trong suy nghĩ thánh địa, tương đương với Kiếm Vương triều tại kiếm tu trong suy nghĩ địa vị. Nhưng là hôm nay, nếu để cho Nam Cung Tuyệt Vân đoạt được thiếu tông chủ chi vị, như vậy ngày sau, Thần Khí Tông khó tránh khỏi đại quyền bàng rơi, bị Nam Cung Thế gia điều khiển. Diệp Cô Thần, hết thảy xin nhờ. Đoán Thiên Phong thần sắc trịnh trọng, đúng là đối Diệp Cô Thần có chút chắp tay. Tiền bối không cần như thế, tiểu tử tự nhiên hết sức. Diệp Cô Thần cũng là chắp tay nói, a, không có bất ngờ tỉ thí, còn cần như vậy sao? Tiêu Công Thâu thấy thế, khẽ lắc đầu, hắn thấy, kết quả đã định, hiện tại chỉ là muốn đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nam Cung Hoa Tinh không nói gì, nhưng nàng nhìn về phía Đoán Thiên Phong ánh mắt, cũng là mang theo một sợi thương hại. Năm đó, hắn bại bởi Tiêu Công Thâu, bây giờ đệ tử của hắn, cũng muốn bại bởi Nam Cung Tuyệt Vân. Đây chính là mệnh, tốt, các ngươi 10 người, theo ta đi lên. Cố Bắc Hàn khoát tay áo. Rất nhanh, Diệp Cô Thần bọn người chính là theo Cố Bắc Hàn, một đường leo lên núi lửa. Tại ở gần núi lửa lúc, phần lớn người bên ngoài thân, đều là có chân khí phun trào, hình thành hộ thể lồng khí. Bởi vì thiên lô chung quanh, nhiệt độ quá cao, người bình thường căn bản chịu không được. Nhưng Cố Bắc Hàn chờ chú tạo sư, lại là không có trở ngại. Bởi vì bọn hắn thể nội đều có mang thiên địa kỳ hỏa, cho nên chỉ cần không phải quá cao nhiệt độ, bọn hắn đều có thể chịu đựng. Diệp Cô Thần thì càng là không có cảm giác gì. Hắn chỗ người mang hai loại thiên địa kỳ hỏa, phẩm giai cũng rất cao. Tịch Diệt Tâm Ma Viêm là thượng phẩm thiên địa kỳ hỏa. Đại La Phần Hư Diễm thì là cực phẩm thiên địa kỳ hỏa. Nhìn thấy Diệp Cô Thần nhẹ nhõm ung dung thần thái, Cố Bắc Hàn ngược lại là âm thầm có chút kinh ngạc. Bất quá một lát, Cố Bắc Hàn mang theo một đoàn người tiến vào miệng núi lửa. Những cái kia quần chúng thì cũng không có xuống dưới, mà là quay chung quanh tại miệng núi lửa chung quanh. Mà lại toàn bộ miệng núi lửa phi thường to lớn, đủ để dung nạp hàng ngàn hàng vạn người, liền như là một tòa hình khuyên khán đài. Tiến vào miệng núi lửa bên trong, Diệp Cô Thần phóng nhãn nhìn lại, tâm thần đột nhiên chấn động. Cái đó là, chương 1352, đoán khí vật liệu so sánh. Diệp Cô Thần nhìn thấy, rõ ràng là một tòa thanh đồng cự tháp. Cả tòa thanh đồng cự tháp, đứng vững tại núi lửa nội bộ, phi thường cổ lão thần bí. Tại trên thân tháp, có từng cái cùng loại hầm trú ẩn tồn tại. Thỉnh thoảng có hừng hực hỏa diễm, từ hầm trú ẩn bên trong phun ra ngoài. Không chỉ có là Diệp Cô Thần, rất nhiều lần đầu tiên tới Thiên Lô xem người, nhìn thấy kia đứng vững tại núi lửa bên trong thanh đồng cự tháp, đôi mắt bên trong đều là toát ra vẻ rung động. Cố Bắc Hàn nhàn nhạt mở miệng giải thích, tòa này thanh đồng cự tháp, chính là từ tổ tiên truyền xuống, dùng để trấn áp khống chế vạn năm hỏa linh. Các ngươi 10 người, tại rèn đúc lúc, có thể thông qua hầm trú ẩn, mượn nhờ vạn năm hỏa linh lực lượng, bất quá phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể quá độ mượn dùng, càng không thể tiến vào thanh đồng cự tháp ở trong. Dĩ vãng tại ta Thần Khí Tông, cũng không thiếu có chú tạo sư vì mượn dùng càng nhiều lực lượng, tiến vào thanh đồng cự trong tháp, kết quả không còn có ra qua. Cố Bắc Hàn ngữ khí trầm ngưng, nhắc nhở nói, vạn năm hỏa linh lực lượng cực kỳ cường đại, đừng nói là những này thần phủ cảnh tiểu bối. Liền xem như tôn giả, chính là ngụy thánh tiến vào bên trong, cũng không có khả năng đi tới. Cho dù là thiên kiếp thánh giả, cho dù có thể miễn cưỡng đi tới, cũng không có khả năng bình yên vô sự, không chết cũng phải lột ra. Nghe được Cố Bắc Hàn khuyên bảo, những cái kia miệng núi lửa mọi người vây xem, tâm thần cũng là run lên, nhìn về phía kia thanh đồng cự tháp ánh mắt, càng là mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Cô Thần nghe vậy, ánh mắt lại là âm thầm thu vào, không biết đang suy nghĩ gì. Tốt, chuẩn bị xong, liền bắt đầu đi. Cố Bắc Hàn khoát tay nói, tại thanh đồng cự tháp chung quanh, còn kiến tạo rất nhiều rèn đúc bình đài, thuận tiện chú tạo sư mượn dùng vạn năm hỏa linh lực lượng. Diệp Cô Thần, Nam Cung Tuyệt Vân, Cố Tương Linh, Tống Phi Trần bọn người, riêng phần mình đi đến một tòa bình đài. Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều rất giống muốn đình chỉ. Đoán Thiên Phong càng là nhịn không được nắm chặt tay, hiếm thấy hơi khẩn trương lên. Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Hoa Tinh đứng chung một chỗ, thần sắc đều là rất lạnh nhạt. Cuối cùng một trận tỉ thí, chính thức bắt đầu. Theo Cố Bắc Hàn một câu rơi xuống, quyết định thiếu tông chủ chi chọn cuối cùng một trận tỉ thí, rốt cục bắt đầu. Tại Cố Bắc Hàn thoại âm rơi xuống trong chốc lát, Nam Cung Tuyệt Vân dẫn đầu động. Hắn trực tiếp là tế ra một thanh vàng óng ánh chú tạo trùy, mặt ngoài lạc ấn rất nhiều đường vân, nhìn qua hoa lệ vô cùng, càng có một cỗ cường hãn ba động tại lan tràn. Cái đó là thiên kiếp thần binh cấp bậc chú tạo trùy, một chút chú tạo sư nhịn không được kinh hô, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Thiên kiếp thần binh cấp bậc chú tạo trùy, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng chợt, Cố Tương Linh cùng Tống Phi Trần đều là tế gia thiên kiếp thần binh cấp bậc chú tạo trùy. Kia Cố Tương Linh chú tạo trùy, hẳn là tông chủ Cố Bắc Hàn. Mà Tống Phi Trần chú tạo trùy, tựa như là đại trưởng lão Dương Khải. Một chút thần khí tông trưởng lão đã nhìn ra, sau đó, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Diệp Cô Thần trên thân. Diệp Cô Thần dùng vẫn là trước đó cái kia thanh cực phẩm pháp văn thần binh cấp bậc chú tạo trùy. A, kia Diệp Cô Thần chú tạo trùy vậy mà không phải thiên kiếp thần binh cấp bậc. Đây chính là thế yếu a, tốt chú tạo trùy, trùy một chút thậm chí có thể có trùy 5 lần hiệu quả. Rất nhiều chú tạo sư khẽ lắc đầu nói, rèn đúc một kiện thần binh, cơ bản nhất chính là đối nguyên vật liệu đoán tạo. Đoán tạo số lần càng nhiều, tài liệu phẩm chất liền càng cao, tự nhiên cũng liền càng có khả năng đoán tạo ra cao giai thần binh. Diệp Cô Thần chú tạo trùy, thiên nhiên liền để hắn lâm vào thế yếu. Bất quá Diệp Cô Thần bản nhân, lại là không thèm để ý chút nào. Luận đoán tạo số lần, hắn tin tưởng, không có mấy người có thể cùng hắn so sánh. Dù sao thân thể tố chất của hắn cùng linh hồn cường độ, hoàn toàn không phải chú tạo sư có thể so sánh. Cửa ải cuối cùng này, liền xem ai đoán tạo ra thần binh phẩm chất cao nhất. Ta cảm thấy, chỉ có đoán tạo ra chuẩn thiên kiếp thần binh, mới có tranh đoạt thiếu tông chủ chi vị khả năng đi. Rất nhiều người đều đang thảo luận, nói chung, lục tinh chú tạo đại sư muốn rèn đúc chuẩn thiên kiếp thần binh, đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên trong mắt mọi người, nếu có người có thể đoán tạo ra chuẩn thiên kiếp thần binh, kia cơ hồ chính là ổn. Ta cảm thấy Nam Cung Tuyệt Vân có khả năng nhất, hắn rất sớm trước đó cũng đã là ngũ tinh chú tạo sư, hiện tại hẳn là lục tinh chú tạo đại sư. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Tuyệt Vân. Nam Cung Tuyệt Vân khóe miệng mang theo một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười. Bàn tay hắn bôi qua nguyên giới, rất nhiều hy hữu vật liệu hiển lộ mà ra. Trong đó mấy thứ vật liệu, phát ra thần hà huy màu, lóe mù rất nhiều người con mắt. Khối kia tử khí mịt mờ tảng đá, hẳn là chính là trong truyền thuyết thần thánh vật liệu, tử tinh thiên hạch. Còn có kia vàng óng ánh một khối kim loại, làm sao cảm giác giống như là thái dương huyền tinh. Còn có kia phát ra hàn khí một khối ngọc tủy, hẳn là thái âm thần tủy. Nhìn xem Nam Cung Tuyệt Vân lấy ra rất nhiều vật liệu, đặc biệt là trong đó mấy thứ thần thánh vật liệu, làm cho nhiều người đôi mắt lửa nóng. Thần thánh vật liệu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá vừa nghĩ tới Nam Cung Tuyệt Vân kia Nam Cung thế gia thân phận, sưu tập những này thần thánh vật liệu, cũng là không phải là không được sự tình. Cố Tương Linh cũng là lấy ra mình đoán tạo vật liệu, trong đó cũng có hai loại thần thánh vật liệu. Tống Phi Trần cũng là như thế. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía Diệp Cô Thần. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Cô Thần kỳ thật nhiều khi, đều là người cô đơn, không có thế lực nào. Hắn có thể xuất ra tài liệu gì đến, các ngươi cũng chớ xem thường Diệp Cô Thần, lúc trước hắn tại Vạn Bảo Phường, cắt ra qua hai khối thần thánh vật liệu. Bất quá coi như Diệp Cô Thần có thiên kiếp lam kim cùng hư không mẫu kim, cũng không đủ hắn đoán tạo a, chớ nói chi là cùng Nam Cung Tuyệt Vân bọn người dựng lên. Một số người nghị luận. Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là đảo qua Nam Cung Tuyệt Vân đám người vật liệu. Hắn ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Nam Cung Tuyệt Vân vì cái này thiếu tông chủ chi tuyển, chuẩn bị hồi lâu. Nếu nói không có thần thánh vật liệu, kia mới làm hắn ngoài ý muốn. Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt, vẫy tay một cái, cũng là hiển lộ tự thân vật liệu. Thiên kiếp lam kim cùng hư không mẫu kim tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà trong đó cái khác mấy thứ vật liệu, lại là khiến toàn trường rất nhiều chú tạo sư đều là có loại ngạt thở cảm giác. Kia che kín đạo văn kim loại, chẳng lẽ là thần thánh vật liệu, đại la đạo kim. Rất nhiều chú tạo sư nhìn xem Diệp Cô Thần chỗ xuất ra khối kia vàng óng ánh kim loại, nhất thời kinh ngạc. Còn có hòn đá kia bên trong phong tồn chất lỏng, không phải là có thể khiến thần binh mang lên một tia linh tính vân mẫu uẩn linh tiên. Một đám người mở to hai mắt nhìn, hít một hơi thật sâu. Còn có, các người mau nhìn tảng đá kia, tương tự hình người, phía trên có 9 cái khổng khiếu, đừng nói với ta kia là cửu khiếu thần thạch. Tất cả chú tạo sư ánh mắt, đều là rơi trên người cửu khiếu thần thạch. Cửu khiếu thần thạch, trong truyền thuyết có thể làm cho đoán tạo ra thần binh, có được tự chủ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu luyện năng lực. Loại tài liệu này, dù là tại thần thánh trong tài liệu, cũng coi là tuyệt đối thượng thừa. Đừng nói là những cái kia thần khí tông trưởng lão, liền ngay cả tông chủ Cố Bắc Hàn, nhìn thấy cửu khiếu thần thạch, tâm thần đều là run lên. Loại này thần thánh vật liệu, đơn giản so cực phẩm thiên địa kỳ hỏa còn khó hơn tìm. Ánh mắt mọi người, giờ phút này nhìn về phía Diệp Cô Thần, đều là mang theo kinh ngạc. Diệp Cô Thần đoán tạo vật liệu, không khỏi quá mức hào hoa. Cho dù là Nam Cung Tuyệt Vân vật liệu, cùng thứ nhất so đều thua chị kém em. Chương 1353, Chân Dương Huyền Hỏa, Thái Âm Hàn Viêm. Cái này Diệp Cô Thần, một người cô đơn, từ nơi nào siêu tập tới nhiều như vậy hy hữu vật liệu. Chính là thật sự là vượt quá chúng ta đoán trước. Nhìn thấy Diệp Cô Thần xuất ra xa hoa đoán tạo gói quà lớn, tất cả xem người đều là vô cùng kinh ngạc, trong lòng rung động. Những thần thánh kia vật liệu, cho dù là thần khí tông một đám trưởng lão, đều là nhìn nóng mắt. Diệp công tử, thật sự là càng ngày càng ngoài người ta dự liệu. Cố Tương Linh đôi mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Cô Thần, có chút lóe ra hào quang. Đám người ngay từ đầu đều là cho rằng, Diệp Cô Thần tại đoán tạo phương diện, hoàn toàn không cách nào cùng Nam Cung Tuyệt Vân so sánh. Nhưng bây giờ, chỉ sợ không còn có người sẽ nói ra loại lời này. Trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần cho dù vẫn như cũ còn chênh lệch Nam Cung Tuyệt Vân một bậc, nhưng cũng tuyệt đối là một vị đoán tạo thiên tài. Vật liệu, cũng không thể quyết định toàn bộ, thật giống như đem hy hữu nguyên liệu nấu ăn, cho một cái tay tàn đầu bếp, cũng chỉ có thể làm ra làm cho người khó mà nuốt xuống đồ ăn. Nam Cung Tuyệt Vân ngữ khí nhàn nhạt, lời bình nói. Đối với cái này, Diệp Cô Thần chỉ là cười một tiếng. Đều cho tới bây giờ, lại xính miệng lưỡi chi lệ đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cuối cùng thấy kết quả nói chuyện. Có vật liệu, tiếp xuống chính là dùng hỏa diễm dung luyện vật liệu, tiến hành đoán tạo. Giai đoạn này, so là thiên địa kỳ hỏa phẩm chất, đối với hỏa diễm điều khiển, cùng đoán tạo tài liệu số lần. Cố Bắc Hàn nói, không chỉ có là hắn, mọi người tại đây cũng là lòng dạ biết rõ. Thiên địa kỳ hỏa đối với chú tạo sư mà nói, quá trọng yếu. Có hay không thiên địa kỳ hỏa, đối chú tạo sư trình độ, cùng đoán tạo ra thần binh phẩm chất, đều có to lớn quan hệ. Bất quá có thể đi đến cửa này 10 vị chú tạo sư, hiển nhiên đều là đoán tạo một đạo thiên tài, không có khả năng không có thiên địa kỳ hỏa. Tống Phi Trần trực tiếp tế ra mình thiên địa kỳ hỏa, hỏa sơn thạch diễm. Ngọn lửa này, tồn tại ở dung nham núi lửa chỗ sâu, trải qua ngàn năm áp xúc, vô cùng nóng bỏng, mà lại phi thường thích hợp dùng để đương đoán tạo hỏa diễm. Mà lại không biết có phải hay không tại núi lửa bên trong nguyên nhân, Tống Phi Trần hỏa sơn thạch diễm, đúng là thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Hỏa sơn thạch diễm, ngược lại là rất không tệ đoán tạo hỏa diễm. Một số người khẽ gật đầu, Dương Khải thấy cảnh này, cũng là tương đối hài lòng, Tống Phi Trần biểu hiện, không để hắn thất vọng. Lập tức, Cố Tương Linh cũng là tế ra mình thiên địa kỳ hỏa, Hải Lam Thủy Viêm. Ngọn lửa này 10 phần kỳ dị, chính là tồn tại ở biển sâu nham tương dưới đáy. Mà lại ngọn lửa này, tính tình nhu hòa, nhiệt độ đều đều, cũng phi thường thích hợp luyện khí. Nhìn thấy hai vị lôi cuốn nhân vật đều là tế ra thiên địa kỳ hỏa, mọi người tại đây ánh mắt, cũng là lại lần nữa chuyển hướng Diệp Cô Thần cùng Nam Cung Tuyệt Vân. Diệp Cô Thần ngược lại là không có cái gì chần chờ, đưa tay mà lên, đen nhánh tịch diệt tâm ma viêm bay lên. Hiện giai đoạn những tài liệu này, chỉ cần tịch diệt tâm ma viêm nung khô là đủ. Quả nhiên, chỉ có tịch diệt tâm ma viêm sao, mặc dù là thượng phẩm thiên địa kỳ hỏa, bất quá sợ là không sánh bằng Nam Cung Tuyệt Vân a. Một chút thần khí tông trưởng lão thấy thế, âm thầm lắc đầu. Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Hoa Tinh hai người, thì là cười nhạt một tiếng, càng là tính trước kỹ càng. Nghe nói trước người tại Vạn Bảo Phường cắt ra cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, bất quá xem ra, tựa hồ còn không có luyện hóa a. Nam Cung Tuyệt Vân thấy thế, nhịn không được cười nhạt nói. Ngươi nói làm sao nhiều như vậy, chẳng lẽ không biết, đoán tạo lúc không thể phân tâm sao? Diệp Cô Thần nhìn không chớp mắt, chuyên tâm tại đoán tạo, trong miệng thản nhiên nói. À, miệng của ngươi ra, ngược lại là so ngươi đoán tạo thực lực còn muốn lợi hại hơn. Nam Cung Tuyệt Vân cười lạnh, cũng không nói gì thêm nữa, bắt đầu tế ra mình hỏa diễm. Hắn hai con người bên trong, vàng bạc hai loại nhan sắc hỏa diễm chậm rãi dấy lên. Đưa tay ở giữa, sáng chói ngọn lửa màu vàng óng cùng phát ra hàn ý ngọn lửa màu bạc đồng thời mãnh liệt mà ra. Đó chính là Nam Cung Tuyệt Vân thiên địa kỳ hỏa sao. Vậy mà đồng thời tế ra hai loại thiên địa kỳ hỏa, mà lại phẩm cấp cực cao, tựa hồ cũng đạt đến cực phẩm thiên địa kỳ hỏa cấp bậc. Ở đây có thật nhiều người, cũng không gặp qua Nam Cung Tuyệt Vân tế ra mình hỏa diễm, lần này xem như lần thứ nhất nhìn thấy. Ngọn lửa màu vàng óng kia, không phải là chân dương huyền hỏa, chí cương chí dương cực phẩm kỳ hỏa. Còn có kia tản ra hàn khí hỏa diễm, hẳn là thái âm hàn viêm, đồng dạng là cực phẩm kỳ hỏa. Nhìn thấy Nam Cung Tuyệt Vân tế ra vàng bạc song lửa, toàn bộ thiên lô chung quanh, vô số người đều là hít một hơi thật sâu. Hai loại cực phẩm thiên địa kỳ hỏa còn chưa tính, càng thêm khó được chính là, hai loại kỳ hỏa, tựa hồ vẫn là đem đối ứng hỏa diễm. Một cương một nhu, một âm một dương. Rất nhiều chú tạo sư đều khó mà tưởng tượng, Nam Cung Tuyệt Vân là như thế nào, có thể đem hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt cực phẩm kỳ hỏa, đồng thời luyện hóa vào thể nội. Không hổ là thần binh công tử a, cái khác không nói, chỉ là hai loại cực phẩm kỳ hỏa, liền đầy đủ xứng đáng thanh danh của hắn đi. Một số người cảm thán nói, chân dương huyền hỏa, thái âm hàn viêm hai loại hỏa diễm, bất luận là dùng đến đoán tạo vẫn là đối địch, đều là lợi khí. Dù là Diệp Cô Thần, trong mắt cũng là hiện lên một vòng ám quang. Tuy là đứng tại đối địch lập trường, nhưng Diệp Cô Thần cũng không thể không thừa nhận, Nam Cung Tuyệt Vân có thể đưa thân thập đại công tử, hơn nữa còn là chuyên chú đoán tạo thần binh công tử, hoàn toàn chính xác có hắn lực lượng ở bên trong. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có chút nào e ngại, dù sao hắn còn có một tay át chủ bài không có hiển lộ. Tất cả dự thi 10 vị chú tạo sư đều là tế gia người mang thiên địa kỳ hỏa, tiếp xuống chính là bắt đầu đoán tạo. Mọi người đều biết, đoán tạo số lần, liên quan đến tài liệu phẩm chất. Đoán tạo số lần càng nhiều, tài liệu tạp chất lại càng ít, phẩm chất cũng càng cao. Mà lại loại này đoán tạo, không chỉ là đơn giản dùng chú tạo trùy truy đoán. Trong đó càng là muốn dung nhập chú tạo sư khí huyết tâm thần. Cho nên loại này đoán tạo, rất phí thể lực cùng linh hồn lực. Keng, keng, keng, thanh đồng cự tháp chung quanh, vang lên lít nhít tiếng đánh, 10 vị chú tạo sư cũng bắt đầu truy đoán. Mà trong đó nhất làm cho người ghé mắt, vậy mà cũng không phải là Nam Cung Tuyệt Vân, mà là Diệp Cô Thần. Bởi vì đám người phát hiện, Diệp Cô Thần động tác, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Thời khắc này Diệp Cô Thần, phảng phất biến thành một cái người máy, không cảm giác được bất luận cái gì mệt nhọc, đau nhức, mỏi mệt. Các ngươi nhìn Diệp Cô Thần, động tác vậy mà không thay đổi chút nào. Trước đó liền có tin tức, Diệp Cô Thần nhục thân cực kỳ cường đại, giống như đạt được một loại thần bí nhục thân truyền thừa. Rất nhiều người đều biết Diệp Cô Thần nhục thân cường đại, nhưng không có nhiều ít người biết, Diệp Cô Thần chính là kế thừa cổ thần tộc truyền thừa. Có như vậy nhục thân làm nội tình, tại đoán tạo số lần bên trên, Diệp Cô Thần tự nhiên là đứng hàng đầu. Theo sát phía sau, chính là Nam Cung Tuyệt Vân, sau đó là Tống Phi Trần cùng Cố Tương Linh. Tất cả mọi người đã nhìn ra, cuối cùng đoạt giải nhất người, chỉ có thể từ trong 4 người này sinh ra. Sẽ là ai chứ? Diệp Cô Thần nhục thân vô song, vật liệu hy hữu, đoán tạo số lần làm cho người kinh hãi. Mà Nam Cung Tuyệt Vân người mang hai loại cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, đoán tạo thủ đoạn cũng là siêu phàm. Tống Phi Trần chính là thần khí tông đại sư huynh, là đại trưởng lão Dương Khải đệ tử, thực lực cũng cực kỳ không kém. Cố Tương Linh là tông chủ Cố Bắc Hàn chi nữ, tuy là trong 4 người duy nhất nữ tử, nhưng hiển nhiên cũng không yếu đi nơi nào. Trong lòng mọi người đều là tò mò, cuối cùng bên thắng ai thuộc. Chương 1354, tế gia đại la phần hư diễm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, tại cửa ải cuối cùng này, 10 vị dự thi chú tạo sư đều là dốc hết toàn lực, cho nên bọn hắn đoán tạo sẽ không như thế nhanh liền kết thúc. Mỗi người đều nghĩ nghiền ép cực hạn của mình, khiến cho mình cuối cùng đoán tạo ra thần binh phẩm chất cao hơn. Ta không có tính sai đi, Diệp Cô Thần đột phá 100 vạn rèn. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Cô Thần, tựa như nhìn xem một cái quái vật. 100 vạn rèn, cơ hồ đã là chú tạo sư mức cực hạn. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi chú tạo sư, chính là thế hệ trước chú tạo sư, có thể đạt tới 100 vạn rèn cũng không nhiều gặp. Mà lại càng khiến người ta kinh ngạc là, cho dù đã đạt đến 100 vạn rèn, Diệp Cô Thần vẫn không có hiển lộ mỏi mệt tư thái, chỉ là trên mặt có một chút mồ hôi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, còn muốn tiếp tục đoán tạo xuống dưới. Cũng không lâu lắm, Nam Cung Tuyệt Vân cũng là đột phá đến 100 vạn rèn. Bất quá hắn sắc mặt nhìn qua, rõ ràng mang theo một chút tái nhợt, mồ hôi chảy ròng. Nam Cung Tuyệt Vân nhục thân, thế nhưng là căn bản so ra kém Diệp Cô Thần, 100 vạn rèn với hắn mà nói, cũng kém không nhiều nhanh đến cực hạn. Về phần Tống Phi Trần, thì càng là chỉ có 80 vạn rèn tả hữu. Cố Tương Linh thì là hơn 70 vạn rèn. Cái này Diệp Cô Thần, chẳng lẽ khí huyết cùng tinh lực căn bản sẽ không hao hết sao? Tống Phi Trần trong lòng nghĩ đến, cũng là có chút không dám tin tưởng. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Cô Thần đoán tạo số lần, cũng là đột phá đến 200 vạn gen. Đây tuyệt đối là một cái đủ để rung động đoán tạo giới ghi chép. Đừng nói là Nam Cung Tuyệt Vân đám người, liền ngay cả Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Hoa Tinh, đều là có chút ngẩn người, nhất thời không thể tin được. Mà liền tại Diệp Cô Thần đạt tới 200 vạn rèn trong chốc lát, hắn chỗ đoán tạo thiên kiếp Lam Kim, hư không mẫu kim, đại la đạo kim chờ thần thánh vật liệu, cũng là tách ra trước nay chưa từng có huy màu. Thần hà vạn đạo, điềm lành rực rỡ, càng có các loại dị tượng hiển hiện, làm cho người kinh hãi. Đây chẳng lẽ là, đã đăng lâm hoàn mỹ chi cảnh rồi. Đại trưởng lão Dương Khải thấy cảnh này, đều là cứng họng. 200 vạn rèn, đại biểu vật liệu bên trong tạp chất, cơ hồ hoàn toàn bị bỏ đi ra ngoài, còn lại chính là tinh hoa nhất tinh khiết bộ phận. Cái này Diệp Cô Thần, quá ngoài người ta dự liệu, hắn chỗ đoán tạo vật liệu, đã đạt đến hoàn mỹ, khó có thể tưởng tượng, hắn về sau đoán tạo ra thần binh, sẽ là loại nào phẩm chất. Nếu như dùng cái này hoàn mỹ thần thánh vật liệu, đoán tạo chuẩn thiên kiếp thần binh, không khỏi quá mức đáng tiếc. Bất quá thiên kiếp thần binh cũng đừng nghĩ, dù là Diệp Cô Thần là lục tinh chú tạo đại sư, cũng không có khả năng đoán tạo ra thiên kiếp thần binh. Ở đây một chút chú tạo sư thổn thức cảm thán, hoàn mỹ cấp bậc vật liệu, thế nhưng là quá không nhiều gặp. Dùng để đoán tạo chuẩn thiên kiếp thần binh, làm bọn hắn cảm giác 10 phần đáng tiếc. Loại tài liệu này, đừng nói dùng để đoán tạo thập kiếp thần binh, bách kiếp thần binh. Chính là dùng để đoán tạo thiên kiếp thần binh, vạn kiếp thần binh đều là đầy đủ. Dù là chính Diệp Cô Thần, cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại đem vật liệu đoán tạo thành hoàn mỹ cấp bậc. Tiếp xuống, chính là cửu khiếu thần thạch. Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, cửu khiếu thần thạch, dù là tại thần thánh trong tài liệu, cũng coi là tuyệt đối hy hữu. Mà lại cũng càng thêm khó mà đoán tạo dung luyện. Diệp Cô Thần điều khiển tịch diệt tâm ma viêm, bắt đầu nung khô cửu khiếu thần thạch. Nhưng là khiến Diệp Cô Thần ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện tịch diệt tâm ma viêm, vậy mà không cách nào dung luyện cửu khiếu thần thạch. Một màn này, cũng là bị những người khác để ở trong mắt. Chuyện gì xảy ra, kia cửu khiếu thần thạch vậy mà không có chút nào mềm hóa dấu hiệu. Nói nhảm, cửu khiếu thần thạch dù là tại thần thánh trong tài liệu, cũng coi là đỉnh cấp, bình thường thiên địa kỳ hỏa, căn bản đối nó không có nửa điểm ảnh hưởng, cho dù là thượng phẩm thiên địa kỳ hỏa, đoán chừng cũng khó làm. Lại là dạng này, chẳng lẽ lại muốn cực phẩm thiên địa kỳ hỏa mới có thể làm được. Nhưng kia Diệp Cô Thần, không phải chỉ có tịch diệt tâm ma viêm sao, vậy hắn nên như thế nào đoán tạo? Đi cầu Nam Cung Tuyệt Vân đi, có lẽ Nam Cung Tuyệt Vân sẽ giúp hắn đâu. Nhìn thấy Diệp Cô Thần loại tình huống này, chung quanh nhất thời vang lên rất nhiều tiếng nghị luận. Bởi vì loại tình huống này, tại dĩ vãng rất ít phát sinh. Trừ phi là đặc biệt hy hữu kiên cố vật liệu, bằng không, thiên địa kỳ hỏa, tuyệt đối có thể đem nó dung luyện. Như vậy, Diệp Cô Thần chẳng phải là lúng túng. Một số người nói, Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Hoa Tinh, trên mặt đồng thời lộ ra một sợi cười lạnh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại cửa ải cuối cùng này, Diệp Cô Thần lại còn sẽ náo ra dạng này một chuyện cười. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, Diệp Cô Thần tịch diệt tâm ma viêm đẳng cấp quá thấp. Mà là cửu khiếu thần thạch phẩm chất quá cao, phi thường kiên cố, thượng phẩm thiên địa kỳ hỏa đều vô dụng. Lần này Diệp công tử phiền toái, chính Cố Tương Linh cũng tại đoán tạo, nhưng trong lòng như cố tại vì Diệp Cô Thần sốt ruột. Mới Diệp Cô Thần đoán tạo ra hoàn mỹ tài liệu thời điểm, nàng còn cho rằng Diệp Cô Thần có lẽ cùng Nam Cung Tuyệt Vân có lực đánh một trận. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần thì lâm vào phiền phức, nàng cũng vô lực trợ giúp. Tống Phi Trần thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Nam Cung Tuyệt Vân thấy cảnh này, cũng là nhịn không được khẽ cười một tiếng nói, Diệp Cô Thần, xem ra lấy ngươi thiên địa kỳ hỏa, không cách nào dung luyện cửu khiếu thần thạch, có cần hay không bản công tử hỗ trợ. Nam Cung Tuyệt Vân ngữ khí mang theo trêu chọc ý vị. Hắn chân dương huyền hỏa cùng thái âm hàn viêm, đều là cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, hoàn toàn chính xác có năng lực trợ giúp Diệp Cô Thần dung luyện cửu khiếu thần thạch. Nhưng là đồ đần đều biết, Nam Cung Tuyệt Vân bất quá là tại buồn nôn Diệp Cô Thần mà thôi. Hắn làm sao lại trợ giúp Diệp Cô Thần dung luyện cửu khiếu thần thạch? A, à, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, không có bối rối chút nào chi ý. Thế nào, không được sao, ta nhưng cũng không phải là đang nói đùa, bất quá điều kiện là, dung luyện sau cửu khiếu thần thạch, ta muốn phân một nửa. Nam Cung Tuyệt Vân nhíu mày lại, nói, nghe đến lời này, người chung quanh kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, Nam Cung Tuyệt Vân lại là thật muốn giúp đỡ. Đương nhiên, phân ra một nửa cửu khiếu thần thạch, đây là ai đều không thể tiếp nhận điều kiện. Diệp Cô Thần ánh mắt u lãnh, đạm mạc nói có thể ngậm miệng sao. Xem ra bản công tử hảo ý là cho chó ăn, Nam Cung Tuyệt Vân nheo mắt lại. Diệp Cô Thần không nói thêm gì, chậm rãi giơ bàn tay lên. Hắn muốn làm gì, nhìn thấy Diệp Cô Thần cử động, tất cả mọi người đều là mắt lộ vẻ nghi hoặc. Mà sau đó một khắc, một cỗ màu tái nhợt hỏa diễm, đột nhiên từ Diệp Cô Thần trên bàn tay mãnh liệt khuếch tán mà ra. Bạch sắc hỏa diễm, tựa như nộ trào mãnh liệt, chấn động không gian. Toàn bộ hư không, đều rất giống như là sóng nước đang địch đáng. Khi thấy cái này bạch sắc hỏa diễm thời điểm, toàn bộ thiên lô chung quanh tất cả mọi người, từ thần khí tông chư vị trưởng lão, cho tới những cái kia xem người, đều là tâm thần chấn động, tê cả da đầu, hấp khí thanh âm truyền khắp bát phương. Rung động, không có gì sánh kịp rung động, ta không nhìn lầm đem, kia là cực phẩm kỳ hỏa, đại la phần hư diễm. Không sai, là trước kia Diệp Cô Thần tại Vạn Bảo Phường đạt được kỳ hỏa, thế nhưng là vừa mới qua đi mấy ngày, hắn làm sao có thể đem luyện hóa. Toàn trường giật mình, một đám người sững người, liền ngay cả tông chủ Cố Bắc Hàn, đều là hơi có chút mắt trợn tròn, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Chương 1355, thần cấp đúc thuật, nhật nguyệt luyện nguyên cực. Liên quan tới Diệp Cô Thần tại Vạn Bảo Phường đạt được đại la phần hư diễm tin tức, đã không phải là bí mật gì, toàn bộ thiên công thành mọi người đều biết. Bất quá cái này cách Vạn Bảo Phường sự kiện, mới trôi qua mấy ngày. Không ai cho rằng, Diệp Cô Thần có thể tại trong mấy ngày này luyện hóa cực phẩm thiên địa kỳ hỏa. Cho dù là một chút tôn giả, muốn luyện hóa cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, cũng là muốn cực kỳ thận trọng, không cẩn thận khả năng liền rơi cái liệt hỏa đốt người hạ tràng. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Diệp Cô Thần trong lòng bàn tay bốc lên lấy bạch sắc hỏa diễm, toàn trường vắng vẻ. Ánh lửa kia phản chiếu lấy Nam Cung Tuyệt Vân khuôn mặt, lộ ra hết sức cứng ngắc cùng khó coi. Hắn mới còn tại trêu chọc châm chọc Diệp Cô Thần, lấy một bộ bố thí ngữ khí cùng hắn bàn điều kiện. Kết quả hiện tại, Diệp Cô Thần trực tiếp liền tế ra ngang cấp cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, căn bản liền không cần trợ giúp của hắn. Mặt mũi này đánh cho không nên quá vang, không chỉ có là hắn, còn có Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Hoa Tinh sắc mặt hai người cũng là có chút âm trầm. Diệp Cô Thần tựa hồ bắt đầu dần dần thoát ra dự tính của bọn hắn cùng nắm trong tay. Hắn làm sao có thể tại trong vòng vài ngày liền triệt để luyện hóa đại la phần hư diễm. Tống Phi Trần tâm thần chấn động ba động, khó mà bình tĩnh. Hắn là tận mắt tại Vạn Bảo Phường nhìn thấy Diệp Cô Thần cắt ra đại la phần hư diễm. Cũng chính là bởi vậy, hắn biết, ở trong đó chỉ gian cách mấy ngày thời gian. Cố Tương Linh bộ ngực cũng là có chút chập trùng, âm thầm cảm thán nói, Diệp công tử quả nhiên không phải phàm nhân, một lần lại một lần địa ra ngoài dự liệu của mọi người, có lẽ, hắn thật sự có khả năng. Thiên Lô Tứ Phương, tất cả mọi người trong lòng đều không bình tĩnh. Nam Cung Hoa Tinh nhịn không được hỏi Đoán Thiên Phong nói, Đoán sư huynh, người đã biết kia Diệp Cô Thần luyện hóa đại la phần hư diễm. Kia là tự nhiên, hắn có năng lực như thế. Đoán Thiên Phong ngữ khí mang theo nhàn nhạt tự ngạo, đây là hắn chọn chúng đệ tử, cùng có vinh yên. Ngược lại là làm cho người ngoài ý muốn, bất quá. Không cải biến được kết cục, Tiêu Công Thâu sắc mặt băng ngưng, hắn đối Nam Cung Tuyệt Vân y nguyên có lòng tin. Nguyên nhân rất đơn giản, Nam Cung Tuyệt Vân truyền thừa Tiêu Công Thâu thần cấp đúc thuật. Lần này, hắn sẽ có đại thủ bút, mà đổi thành một bên, Nam Cung Tuyệt Vân hít sâu một hơi, cũng là rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Dù sao cũng là bá chủ gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử, càng là một trong thập đại công tử, nếu là cái này điểm tâm lý tố chất đều không có, làm sao có thể một mình gánh vác một phương. Không sao, cho dù hắn luyện hóa đại la phần hư diễm lại như thế nào, ta còn có chiếm hữu ưu thế, mà lại lần này, ta thắng chắc. Nam Cung Tuyệt Vân trong lòng thì thào, trong mắt lóe lên tinh mang. Sau đó, Diệp Cô Thần lấy đại la phần hư diễm, nung khô cửu khiếu thần thạch. Xử lý tài liệu giai đoạn, cũng là rốt cuộc quá khứ. Sau đó liền đến phiên, lấy đúc thuật dung hợp giã luyện khâu. Một bước này 10 phần trọng yếu, cũng là nhất khảo nghiệm chú tạo sư năng lực một cái khâu. Đúc thuật đối với chú tạo sư tầm quan trọng, thì tương đương với công pháp đối với võ giả tầm quan trọng. Một môn thượng đẳng đúc thuật, có thể cực lớn đề cao đoán tạo thần binh xác suất thành công, mà lại có thể làm đoán tạo ra thần binh phẩm chất càng tốt. Cái này khâu, đoán chừng hẳn là Nam Cung Tuyệt Vân càng hơn một bậc, dù sao hắn truyền thừa Bắc Diễn Khí Hoàng thần cấp đúc thuật. Rất nhiều chú tạo sư châu đầu ghé tai nói, thần cấp đúc thuật, có thể nói là tất cả chú tạo sư đều tha thiết ước mơ tồn tại. Đây chính là có thể đoán tạo ra thái cổ danh kiếm đúc thuật. Cho dù lấy Nam Cung Tuyệt Vân thực lực, không cách nào chân chính phát huy ra thần cấp đúc thuật uy lực. Nhưng dù là chỉ có thể phát huy ra 1% năng lực, đều đủ để Nam Cung Tuyệt Vân nghiền ép còn lại tất cả mọi người. Vòng này tiết, cho là Nam Cung Tuyệt Vân nhổ đến thứ nhất a. Không sai, thần cấp đúc thuật vừa ra, ai có thể địch, cho dù là thần khí tông, đều không có thần cấp đúc thuật. Rất nhiều người đang nghị luận, Tiêu Công Thâu thần cấp đúc thuật, chính là ngoài ý muốn đạt được, cũng không phải là truyền thừa từ thần khí tông. Tiêu Công Thâu cũng không có đem thần cấp đúc thuật giao cho thần khí tông. Đây cũng là Cố Bắc Hàn đối Tiêu Công Thâu lòng có khoảng cách nguyên nhân. Thân là thần khí tông người, đạt được thần cấp đúc thuật, không giao cho tông môn còn chưa tính. lại còn truyền thừa cho Nam Cung Tuyệt Vân, còn để Nam Cung Tuyệt Vân đến đây cướp đoạt Thần Khí Tông thiếu tông chủ chi vị. Tiêu Công Thâu động tác này chính là để Cố Bắc Hàn, Dương Khải bọn người trái tim băng giá nguyên nhân. Cố Tương Linh, Tống Phi Trần bọn người, ánh mắt cũng là chăm chú nhìn Nam Cung Tuyệt Vân. Nam Cung Tuyệt Vân khóe miệng bốc lên một vòng nụ cười như có như không. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mặt các loại vật liệu, hai tay cùng lúc nâng lên. Chân Dương Huyền Hỏa cùng Thái Âm Hàn Viêm cũng là đồng thời bạo dũng mà ra. Trong chốc lát, vàng bạc song sắc hỏa diễm bạo dũng thương thiên, đồng thời còn có vô số phù văn, tại hỏa triều bên trong chìm nổi không ngớt. Cái đó là, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là thật sâu bị chấn động. Thần cấp đúc thuật, Nam Cung Tuyệt Vân muốn thi triển thần cấp đúc thuật. Ánh mắt mọi người, đều là đồng loạt ngưng trên người Nam Cung Tuyệt Vân. Đặc biệt là những cái kia chú tạo sư, từng cái tròng mắt đều rất giống muốn trừng ra ngoài. Cho dù là Tống Phi Trần cùng Cố Tương Linh, đều là ánh mắt ngưng trọng lại mang theo từng tia chấn động. Thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công, âm dương làm than này, vạn vật làm đồng. Nhật nguyệt luyện nguyên cực, Nam Cung Tuyệt Vân ngữ khí lãnh túc, song trưởng hai màu lửa cháy hừng hực, như đồng nhất nguyệt đằng chuyển na di. Đây chính là Nam Cung Tuyệt Vân truyền thừa từ Tiêu Công Thâu thần cấp đúc thuật, nhật nguyệt luyện nguyên cực. Này thần cấp đúc thuật, phảng phất lấy thiên địa làm lô, nạp nhật nguyệt làm lửa, thì triển ra cảnh tượng vô cùng kinh người. Mà càng khiến người ta trong lòng rung động là, Nam Cung Tuyệt Vân Chân Dương Huyền Hỏa cùng Thái Âm Hàn Viêm, vừa vặn phụ họa nhật nguyệt luyện nguyên cực cái này một đúc thuật thuộc tính. Chân Dương Huyền Hỏa thuần dương, Thái Âm Hàn Viêm thuần âm, Diệp Cô Thần, ta ngay cả thần cấp đúc thuật đều thi triển ra, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nam Cung Tuyệt Vân thái độ ở trên cao nhìn xuống, mặc dù lấy thực lực của hắn, không cách nào phát huy nhật nguyệt luyện nguyên cực 1% năng lực. Nhưng là dùng để đoán tạo thần binh, đoạt được chức thủ khoa, lại nhẹ nhõm bất quá. Nghe nói như thế, Diệp Cô Thần đạo không có thế nào, Cố Tương Linh cùng Tống Phi Trần hai người, sắc mặt đều là khó coi. Bọn hắn cũng là thi triển ra tự thân đúc thuật, cũng coi là phẩm cấp khá cao, nhưng căn bản là không có cách cùng Nam Cung Tuyệt Vân thần cấp đúc thuật so sánh. Bởi vì thần cấp đúc thuật là có khả năng đoán tạo ra thái cổ danh kiếm đúc thuật. Đương nhiên, cho dù là Tiêu Công Thâu thi triển thần cấp đúc thuật, cũng không thể đoán tạo ra thái cổ danh kiếm. Bởi vì thái cổ danh kiếm, chỉ có thần tượng cấp bậc chú tạo sư, thi triển thần cấp đúc thuật, tăng thêm các loại thần thánh vật liệu, thiên địa kỳ chân, mới có một khả năng nhỏ nhoi chế tạo ra tới. Mượn lửa linh chi lực, rèn thiên địa thần binh, Nam Cung Tuyệt Vân lại lần nữa thôi động tự thân hỏa diễm, cùng thanh đồng cự trong tháp vạn năm hỏa linh sinh ra từng tia cộng minh. Sau đó, từng tia từng sợi hỏa diễm, từ thanh đồng cự trong tháp khuếch tán mà ra. Loại kia hỏa diễm, phảng phất hỗn độn, ẩn chứa ngàn vạn sắc thái. Nam Cung Tuyệt Vân bắt đầu mượn nhờ vạn năm hỏa linh lực. Thấy cảnh này, Thần Khí Tông tất cả trưởng lão hét lên kinh ngạc thanh âm. Vạn năm hỏa linh hỏa diễm, phẩm chất cao tới cực điểm, thậm chí so cực phẩm thiên địa kỳ hỏa còn cường đại hơn. Ta Tống Phi Trần, tuyệt không nhận thua. Tống Phi Trần cũng là phát ra tiếng gào thét, hắn không cam tâm mình quang huy bị Nam Cung Tuyệt Vân cùng Diệp Cô Thần che giấu. Hắn tế ra một khối xích hồng sắc tinh thể, sau đó đem chân khí quán trú trong đó, bắt đầu thôi động. Cái đó là, hỏa linh tinh, hắn là điên rồi sao, lại muốn dùng hỏa linh tinh dẫn dắt vạn năm hỏa linh lực lượng. Nhìn thấy Tống Phi Trần cử động, Dương Khải đám người sắc mặt đỏ lên, thầm mắng một tiếng. Hỏa linh tinh, hoàn toàn chính xác có được dẫn dắt vạn năm hỏa linh lực lượng năng lực, nhưng là không cẩn thận, tự thân cũng sẽ lọt vào phản phệ. Từng sợi như là hỗn độn hỏa diễm, cũng là bị dẫn dắt đến Tống Phi Trần kia. Về phần Cố Tương Linh, ngược lại là không có đi cực đoan, bởi vì nàng đã biết, mình là không có một tia thủ thắng hy vọng. Bởi vậy nàng giờ phút này, toàn bộ lực chú ý, đều là rơi vào Diệp Cô Thần trên thân. Không chỉ có là Cố Tương Linh, còn có Đoán Thiên Phong, Cố Bắc Hàn, Tiêu Công Thâu, Nam Cung Hoa Tinh. Giờ phút này tuyệt đại đa số người, đều là nhìn về phía Diệp Cô Thần. Hiện tại Nam Cung Tuyệt Vân cùng Tống Phi Trần đều xem như không thèm đếm xỉa, tế ra lá bài tẩy của mình. Diệp Cô Thần, nên như thế nào ứng đối đâu? Chương 1356, nhập thanh đồng cự tháp. Ở đây tất cả mọi người biết, hiện tại đến thiếu tông chủ chi chọn thời khắc mấu chốt. Có thể hay không đoán tạo ra cao phẩm cấp thần binh, liền nhìn Diệp Cô Thần tại đúc thuật phương diện, có thể hay không vượt trên Nam Cung Tuyệt Vân cùng Tống Phi Trần. Ta nhìn Diệp Cô Thần là thật khó khăn. Nam Cung Tuyệt Vân lấy hai loại cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, dẫn dắt vạn năm hỏa linh lực lượng, lại thêm thần cấp đúc thuật phụ trợ, đơn giản không người có thể so. Đúng a, cho dù là A Tống Phi Trần, đều là không thèm đếm xỉa, tế ra hỏa linh tinh, đây cũng là dự định toàn lực nhất bác. Diệp Cô Thần nếu như không có tính quyết định lá bài tẩy lời nói, là không thể nào thắng được qua hai người này. Ở đây tất cả mọi người, bất luận là thần khí tông người, vẫn là những cái kia xem người, đều là lòng dạ biết rõ. Diệp Cô Thần như không bỏ ra nổi tính quyết định át chủ bài, muốn vượt trên Nam Cung Tuyệt Vân, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cũng chính là bởi vậy, Diệp Cô Thần giờ phút này mới nhận lấy tứ phương chú ý. Bọn hắn đều muốn biết, thân là bị Nam Đoán Thánh Thủ chọn chúng đệ tử, đến tột cùng có cỡ nào át chủ bài. Thần cấp đúc thuật sao? Diệp Cô Thần ánh mắt đánh giá Nam Cung Tuyệt Vân, trên mặt cũng không có ngoài ý muốn. Đoán Thiên Phong cũng đã sớm nói với hắn, Tiêu Công Thâu đem thần cấp đúc thuật truyền thụ cho Nam Cung Tuyệt Vân. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu kia, bất quá trước lúc này, ta còn chờ nghĩ biện pháp mượn nhờ vạn năm hỏa linh lực lượng. Diệp Cô Thần trong lòng tự lẩm bẩm, chỉ có hiểu qua cấm kỵ đúc thuật, mới biết được cấm kỵ đúc thuật đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Nhưng cùng lúc, cũng 10 phần khó mà thành công, thậm chí so với thần cấp đúc thuật muốn càng thêm khó khăn. Diệp Cô Thần suy tư, chỉ dựa vào thực lực của mình, muốn thành công lấy cấm kỵ đúc thuật đoán tạo xuất thần binh, xác suất thành công phi thường thấp. Khả năng duy nhất chính là mượn nhờ vạn năm hỏa linh loại kia hỏa diễm lực lượng. Loại kia hỏa diễm lực lượng không chỉ có thể phụ trợ Diệp Cô Thần đoán tạo, càng là có thể tăng lên đoán tạo ra thần binh phẩm chất. Bất quá so với Nam Cung Tuyệt Vân cùng Tống Phi Trần, Diệp Cô Thần có một cái trọng đại tệ nạn. Chính là hắn chưa hề đều không có ở thần khí tông đợi qua, tự nhiên cũng không biết mượn nhờ vạn năm hỏa linh lực lượng biện pháp. Ngay cả ngày này lô, Diệp Cô Thần đều là lần đầu tiên tới, còn lâu mới có được Nam Cung Tuyệt Vân cùng Tống Phi Trần thuần thục như vậy. Mọi người chung quanh cũng là thấy được Diệp Cô Thần khốn cảnh. Lần này kia Diệp Cô Thần sợ là có chút phiền phức, hắn căn bản không biết như thế nào mượn nhờ vạn năm hỏa linh lực lượng. Cố Bắc Hàn khẽ lắc đầu, ai, thất bại trong gang tấc a. Dương Khải cũng là trong lòng thở dài. Trước đó Diệp Cô Thần biểu hiện, để rất nhiều người kinh diễm, cho là hắn chính là Nam Cung Tuyệt Vân mạnh nhất hữu lực kình địch. Kết quả hiện tại, bọn hắn cũng biết, Diệp Cô Thần sẽ không mượn nhờ vạn năm hỏa linh chi lực, đây chính là tuyệt đối thế yếu. Vậy mà lại là như thế này, Cố Tương Linh cũng là cắn môi, nàng mặc dù cũng tại đoán tạo, nhưng kỳ thật trong lòng rõ ràng, nàng đã không thể tranh đoạt khôi thủ. Mà so với Tống Phi Trần, Cố Tương Linh càng thấy Diệp Cô Thần có khả năng cùng Nam Cung Tuyệt Vân so sánh. Mọi người ở đây cho rằng, Diệp Cô Thần đem lâm vào thế yếu thời khắc, Diệp Cô Thần lại làm ra một cái tất cả mọi người không nghĩ tới cử động. Hắn từng bước một đạp về thanh đồng cự tháp hầm trú ẩn miệng. Đây là có chuyện gì, Diệp Cô Thần muốn làm gì? Đừng nói cho ta hắn muốn tiến vào thanh đồng cự trong tháp. Tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Cô Thần cử động, đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bất luận là thần khí tông người, vẫn là còn lại xem người, đều là biết, thanh đồng cự tháp, chính là trấn phong vạn năm hỏa linh tồn tại. Bất kỳ người nào nếu là tùy tiện tiến vào bên trong, đều không chiếm được cái gì tốt quả ăn. Đừng nói tu vi chỉ có thần phủ cảnh Diệp Cô Thần, liền xem như tôn giả, thậm chí ngụy thánh, đều có cực lớn phong hiểm trực tiếp vẫn lạc. Dù là thiên kiếp thánh giả, không chết cũng muốn lột ra. Bởi vì vạn năm hỏa linh nắm trong tay hỗn độn thiên hỏa quá cường đại, một chút thịt thân hơi yếu thánh giả đều gánh không được. Hắn đây là muốn làm cái gì, tự sát sao? Cố Bắc Hàn nhíu mày. Như Diệp Cô Thần chết tại hắn thần khí tông cũng sẽ chọc phiền toái không nhỏ. Diệp công tử, dừng bước, thanh đồng cự trong tháp quá mức nguy hiểm, không nên tiến vào trong đó. Cố Tương Linh thấy thế, vội vàng giọng dịu dàng hô, trong thần sắc mang theo vẻ khẩn trương. Nàng coi là Diệp Cô Thần không rõ ràng vạn năm hỏa linh nguy hiểm. Diệp Cô Thần quay sang, cười nhạt một tiếng, chưa hề nói âm thanh, tiếp tục cất bước tiến vào. Bên này, Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Hoa Tinh thấy thế, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Công Thâu ngược lại nhìn xem Đoán Thiên Phong, ngữ khí mang theo một sợi ý cân nhắc nói, Đoán Thiên Phong, đệ tử của ngươi chẳng lẽ biết mình không thắng được, mất hết can đảm, lựa chọn tự vận rồi. Yên tâm, dù là đệ tử của ngươi chết rồi, đệ tử của ta cũng sẽ sống thật tốt. Đoán Thiên Phong lời nói lạnh nhạt, tức giận nói, bất quá mặc dù mặt ngoài nói như vậy, nhưng Đoán Thiên Phong trong lòng cũng là đang đánh trống. Hắn dù sao cũng là thần khí tông người, đối vạn năm hỏa linh lực lượng lại quá là rõ ràng. Nói thật, Đoán Thiên Phong cũng làm không rõ ràng, Diệp Cô Thần vì sao muốn bốc lên nguy hiểm như vậy. Bất quá trong mắt hắn, Diệp Cô Thần chưa hề đều không phải là người lỗ mãng, hắn muốn làm như thế, tự nhiên có hắn lý do. Cái này Diệp Cô Thần, đến tột cùng tại mua cái gì cái nút, là thật muốn tìm chết sao? Nam Cung Tuyệt Vân nhìn xem đi vào hầm trú ẩn Diệp Cô Thần, trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn mơ hồ cảm thấy, Diệp Cô Thần làm như vậy, nhất định có hắn mục đích. Nhưng Nam Cung Tuyệt Vân vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra được, Diệp Cô Thần đến tột cùng có cái gì át chủ bài, có thể làm cho hắn bình yên đối mặt vạn năm hỏa linh lực lượng. Mà Tống Phi Trần thì là đáy lòng cười nhạo nói, cái này Diệp Cô Thần đơn giản so ta còn muốn điên cuồng, vì mượn dùng vạn năm hỏa linh lực lượng, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Ở đây tuyệt đại đa số người đều cho rằng, Diệp Cô Thần điên rồi. Mà chỉ có chính Diệp Cô Thần minh bạch, hắn hiện tại não hải vô cùng thanh tịnh. Tự tìm đường chết sự tình, Diệp Cô Thần tự nhiên là sẽ không làm. Nhưng là vì đạt được lực lượng cùng thuế biến, bốc lên nhất định phong hiểm, theo Diệp Cô Thần là đáng giá. Diệp Cô Thần trực tiếp là bước vào thanh đồng cự tháp ở trong. Ngoại giới, thiên địa im lặng, vậy mà thật tiến vào, cái này Diệp Cô Thần thật đúng là ở đâu, đều sẽ làm ra một chút để cho người ta kinh ngạc sự tình. Rất nhiều người cảm thán, có Diệp Cô Thần ở địa phương, liền thiếu đi không được chuyện lớn. Phụ thân, vì cái gì không ngăn cản Diệp công tử? Cố Tương Linh thiếu nhan thất sắc nói, ai, đây là chính hắn làm ra lựa chọn, mà lại hiện tại ngay tại tranh tài bên trong, chúng ta cũng không thể nhúng tay. Cố Bắc Hàn lắc đầu nói, tại sao có thể như vậy? Cố Tương Linh có chút thất thần, nàng đối Diệp Cô Thần, hoàn toàn chính xác có một chút hảo cảm. Nhân phẩm, tính cách, kinh lịch các phương diện, xa so với Nam Cung Tuyệt Vân cùng Tống Phi Trần muốn tốt. Nhưng thanh đồng cự tháp, đừng nói là thần phủ cảnh võ giả, chính là thánh giả đi vào, cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên Diệp Cô Thần có thể còn sống ra tỷ lệ, thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Tất cả mọi người cho rằng, Diệp Cô Thần lúc này chỉ sợ thật là thập tử vô sinh. Ngay tại ngoại giới trong lòng mọi người dâng lên dạng này cách nghĩ thời điểm, Diệp Cô Thần bản nhân lại là đã xâm nhập thanh đồng cự trong tháp. Chương 1357, vạn năm hỏa linh, hỗn độn thần hỏa. Diệp Cô Thần vừa mới bước vào thanh đồng cự trong tháp, cảm giác đầu tiên chính là nóng. Cực độ nóng bỏng, cái loại cảm giác này giống như là bước vào 18 tầng địa ngục bên trong hỏa diễm luyện ngục. Chung quanh lít nha lít nhít đều là thiêu đốt hỏa diễm. Diệp Cô Thần trực tiếp tế ra tịch diệt tâm ma viêm hộ thân. Cái này mới miễn cưỡng triệt tiêu bộ phận nóng bỏng. Lúc này, Diệp Cô Thần mới có dư dật, đi quan sát cự trong tháp tình trạng. Cả tòa cự tháp, nhìn qua sâu không thấy đáy, như là một cái vực sâu. Diệp Cô Thần hiện tại, là ở vào thanh đồng cự tháp tầng cao nhất. Theo lý thuyết, nơi này hẳn là hỏa diễm yếu nhất nhất mỏng manh địa phương. Nhưng mà cho dù là ở chỗ này, Diệp Cô Thần cũng cần tế ra tịch diệt tâm ma viêm hộ thân, có thể nghĩ, kia vạn năm hỏa linh đến tột cùng có cỡ nào năng lượng. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, tu luyện cửu kiếp tâm kinh, độ cửu kiếp mà thành thần, vốn là hành vi nghịch thiên, sao lại không có một tia nguy hiểm. Diệp Cô Thần trong mắt lóe ra quang trạch, hắn làm sao từng không biết được vạn năm hỏa linh uy lực. Trước đó Đoán Thiên Phong đã sớm khuyên bảo qua hắn, nếu như không được, ngàn vạn không thể miễn cưỡng mượn dùng vạn năm hỏa linh lực lượng, bởi vì không cẩn thận khả năng liền sẽ bị thương, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Nhưng Diệp Cô Thần nhưng trong lòng đã có quyết đoán của mình. Hắn tu luyện cửu kiếp tâm kinh, tăng thêm nhục thân vô song, còn có hai loại thiên địa kỳ hỏa hộ thân, chưa chắc không có khả năng nếm thử, lấy vạn năm hỏa linh làm chính mình độ kiếp. Diệp Cô Thần tự nhiên rõ ràng phải dùng vạn năm hỏa linh độ kiếp, là một kiện sao mà hung hiểm sự tình. Bất quá bởi vì nếu như nguy hiểm, liền không đi nếm thử, kia Diệp Cô Thần muốn triệt để vượt qua tứ đại cùng kiếp, còn không biết muốn giải bao nhiêu thời gian. Thời gian không chờ người, chờ đến táng thiên đảo thời điểm, ta sẽ đối mặt đế hạo thiên. Trước lúc này, bất kỳ cái gì có thể để cho ta mạnh lên cơ duyên, ta cũng sẽ không bỏ lỡ. Diệp Cô Thần trong mắt lãnh mang trong vắt, trong lòng của hắn có loại cấp bách cảm giác, bởi vì tại táng thiên đảo, hắn đem cùng đế hạo thiên triển khai sau cùng chung cực đại chiến. Đế hạo thiên tuyệt đối là một cái không thể khinh thị cường đại đối thủ. Nếu ta đoán không sai, kia vạn năm hỏa linh hẳn là ngay tại thanh đồng cự tháp tận cùng dưới đáy. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, thân hình bắt đầu hướng phía thanh đồng cự tháp phía dưới lao đi. Mỗi lần hàng trăm trượng, không gian xung quanh nhiệt độ đều sẽ lên cao một cái cấp bậc. Đến cuối cùng, Diệp Cô Thần không thể không đem đại la phần hư diễm cũng tế luyện ra. Màu trắng cùng ngọn lửa màu đen xen lẫn, tại Diệp Cô Thần bên ngoài thân bên ngoài, hình thành một cái hỏa diễm lồng khí. Nhưng mặc dù là như thế, kia dần dần lên cao nhiệt độ nóng bỏng, cũng là khiến Diệp Cô Thần nhíu mày. Tại như vậy tiếp tục hạ lạc về sau, cuối cùng, Diệp Cô Thần rốt cục dừng lại hạ bước chân. Bởi vì phía trước đã đạt tới thanh đồng cự tháp dưới đáy. Phóng nhãn nhìn lại, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Toàn bộ thanh đồng cự tháp dưới đáy chính là một cái cổ lão cự hình trận pháp. Toàn bộ trận pháp kéo dài đến thanh đồng cự tháp vách trong phía trên, cùng toàn bộ cự tháp hòa làm một thể. Cái này hiển nhiên là dùng đến trấn áp phong cấm trận pháp. Mà tại thanh đồng cự đáy tháp bộ, cuồn cuộn lấy vô tận hỗn độn hỏa diễm. Ngọn lửa này, mười phần kỳ dị, bày biện ra một loại ngũ thải ban lan hỗn độn chi sắc, phảng phất là ngàn vạn kỳ hỏa dung hợp lại cùng nhau. Cái đó là hỗn độn thần hỏa, Diệp Cô Thần thì thào. Lúc trước hắn từng nghe lão tử quỷ nói qua, kia vạn năm hỏa linh nắm trong tay hỏa diễm, chính là từ thiên ngoại trong hỗn độn đản sinh hỗn độn thần hỏa. Loại này hỗn độn thần hỏa, phẩm chất cực cao, uy lực cực lớn. Thậm chí vượt qua cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, chân chính đạt đến thần hỏa cấp độ. Nghe đồn thời đại thái cổ, một chút rèn đúc thái cổ danh kiếm thần tượng, chính là dùng thần lửa cấp bậc hỏa diễm đến đoán tạo. Thần hỏa là so cực phẩm thiên địa kỳ hỏa đẳng cấp cao hơn hỏa diễm. Ngọn lửa này, thậm chí ngay cả thần khí tông tông chủ, Cố Bắc Hàn đều chưa từng có được. Tiêu Công Thâu, Đoán Thiên Phong, đồng dạng chưa từng có được. Bởi vì thần hỏa quá mức hy hữu, cũng quá mức hiếm thấy. Cho dù có thể đụng phải, muốn luyện hóa, cũng là khó càng thêm khó, so với luyện hóa cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, đều muốn khó khăn mấy lần. Chính là bởi vì đủ loại này điều kiện, dẫn đến thần hỏa cơ hồ rất ít hiện thế, cũng rất ít bị người trưởng khống. Diệp Cô Thần không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này, nhìn thấy một loại thần hỏa. Hỗn độn thần hỏa, ngược lại là cùng ta hỗn độn thức hải có một chút thuộc tính tương hợp. Diệp Cô Thần suy tư nói, thức hải của hắn, đồng dạng có được hỗn độn thuộc tính. Bất quá dưới mắt, Diệp Cô Thần lực chú ý, vẫn là rơi vào kia hỗn độn hỏa diễm ở trong. Tại kia trong đó, có một đầu cùng loại kỳ lân tồn tại. Kia nhìn qua giống như là một đầu kỳ lân dị thú, nhưng kỳ thật cũng không phải là chân chính sinh linh. Mà là hỗn độn thần hỏa sinh ra một chút linh tính, hình thành hỏa linh. Đó chính là vạn năm hỏa linh sao? Diệp Cô Thần thì thào. Ngay tại Diệp Cô Thần chú ý tới kia vạn năm hỏa linh đồng thời, vạn năm hỏa linh cũng tương tự chú ý tới Diệp Cô Thần. Vạn năm hỏa linh mặc dù không có quá cao linh trí, nhưng cũng sẽ bản năng công kích bất luận cái gì đến gần sinh linh. Bởi vì hỗn độn thần hỏa không muốn bị bất luận kẻ nào thu phục. Cho nên vừa có người tới gần, vạn năm hỏa linh liền sẽ công kích. Cũng chính là bởi vậy, mới không có người dám vào nhập thanh đồng cự trong tháp. Bởi vì không có mấy người có thể tiếp nhận hỗn độn thần hỏa thiêu đốt. Giống kia vạn năm hỏa linh, toàn thân lượn lờ ngũ thải ban lan hỗn độn thần hỏa, đối Diệp Cô Thần cuồng hống một tiếng, đánh thẳng tới. Ngập trời hỗn độn thần hỏa khuếch tán mà ra, hình thành to lớn hỏa triều, cơ hồ nhét đầy cả tòa thanh đồng cự tháp, hơn nữa còn dọc theo hầm trú ẩn hướng ra phía ngoài phún trương. Cùng một thời gian, thanh đồng cự ngoài tháp tất cả mọi người là thấy được, mãnh liệt hỗn độn thần hỏa từ hầm trú ẩn bên ngoài phun ra ngoài. Đây là có chuyện gì, hỏa diễm làm sao lại đột nhiên tuôn ra? Không phải là vạn năm hỏa linh bạo động rồi, người vây xem đều mắt lộ vẻ khiếp sợ. Không phải, chỉ sợ là kia Diệp Cô Thần dẫn động vạn năm hỏa linh. Cố Bắc Hàn tiếng nói nặng nề nói, cái gì, lời này vừa nói ra, khắp nơi phải sợ hãi. Tuy nói Diệp Cô Thần tiến vào thanh đồng cự tháp, nhưng kỳ thật cũng chưa chắc sẽ 100% vẫn lạc. Chỉ cần hắn không có dẫn động vạn năm hỏa linh, bất quá bây giờ nhìn như vậy hỏa diễm trạng thái, rất rõ ràng là vạn năm hỏa linh bị dẫn động. Tại sao có thể như vậy? Cố Tương Linh hàm răng cắn chặt môi đỏ, nguyên bản trong nội tâm nàng còn mang theo một tia hy vọng, Diệp Cô Thần sẽ bình yên mà ra. Bất quá bây giờ xem ra, đừng nói bình yên mà ra, Diệp Cô Thần còn sống xác suất đều là cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ đồng đẳng với số 0. Bởi vì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, một cái thần phủ cảnh võ giả, muốn chống cự lại hỗn độn thần hỏa đốt cháy, cơ hồ là chuyện không thể nào. Còn tưởng rằng tại Thánh Hoàng giới quét sạch tứ phương Diệp Cô Thần, đến tột cùng có cỡ nào bản sự, xem ra hiện tại là bản công tử coi trọng hắn. Nam Cung Tuyệt Vân một mặt luyện chế mình thần binh, một mặt lạnh lùng cười nói. Giải quyết cái này phiền toái nhất đối thủ, tiếp xuống kết quả, liền triệt để không chút huyền niệm. Cố Tương Linh cơ hồ là không có khả năng vượt qua hắn. Mà Tống Phi Trần, cho dù tế ra hỏa linh tinh, Nam Cung Tuyệt Vân cũng không có chút nào đem nó để vào mắt. Cái này thiếu tông chủ chi vị, cuối cùng rốt cục vẫn là rơi vào ta chi thủ. Nam Cung Tuyệt Vân đáy lòng thoải mái cười một tiếng. Chương 1358, mượn lửa linh độ kiếp. Trong mắt mọi người, đưa tới hỏa linh bạo động Diệp Cô Thần, cơ hồ không có một tia còn sống sót hy vọng. Không nghĩ tới a, tại Thánh Hoàng giới quấy vô tận phong vân Diệp Cô Thần, vậy mà lại lấy loại phương thức này kết thúc. Đúng vậy a, ta còn có chút chờ mong, hắn tại Táng Thiên Đảo biểu hiện đâu. Nguyên bản còn muốn nhìn xem, Diệp Cô Thần cùng Đế Hạo Thiên Trung cực đại chiến, hiện tại xem ra là không có cái này hy vọng. Đám người chung quanh một trận thổn thức cảm thán, lần này, cho dù là Đoán Thiên Phong, trong lòng đều đang đánh trống. Tuy nói hắn tin tưởng Diệp Cô Thần có tính toán của mình, nhưng bây giờ, hắn thật sự là rất khó tưởng tượng ra, Diệp Cô Thần nên như thế nào sống sót. Diệp Cô Thần, người có thể hay không lại sáng tạo một cái kỳ tích đâu. Đoán Thiên Phong trong lòng tự lẩm bẩm, ngay tại ngoại giới đám người, nhao nhao cho rằng Diệp Cô Thần đã vẫn lạc lúc. Thanh đồng cự đáy tháp bộ, Diệp Cô Thần đang cùng vạn năm hỏa linh đánh cờ, lâm vào sinh tử quan khiếu. Vạn năm hỏa linh duy nhất phương thức công kích, chính là hỗn độn thần hỏa. Thần hỏa vừa ra, vạn hỏa thần phục, cho dù là Diệp Cô Thần đem Tịch Diệt Tâm Ma Viêm cùng Đại La Phần Hư Diễm đều tế ra tới, cũng là không làm nên chuyện gì. Kia cỗ thiêu đốt nóng bỏng cảm giác, cơ hồ lập tức liền đem Diệp Cô Thần bên ngoài thân làn da thiêu đến cháy đen vô cùng. Loại này thần hỏa đốt người đau đớn, không phải ai đều có thể chịu được. Huyền Nguyên Trọng Thủy, Diệp Cô Thần lại lần nữa từ đan điền thần phủ bên trong tế ra Huyền Nguyên Trọng Thủy, phụ trợ chống cự hỗn độn thần hỏa uy năng. Bất quá vẫn như cũ có chút ít còn hơn không. Cửu Kiếp Tâm Kinh, Diệp Cô Thần trực tiếp thôi động Cửu Kiếp Tâm Kinh công pháp, bắt đầu độ kiếp. Đan điền của hắn phảng phất biến thành lỗ đen nguyên điểm, chung quanh hỗn độn thần hỏa đều là lấy làm trung tâm, tràn vào trong đó. Trong chốc lát, Diệp Cô Thần cảm thấy một cỗ phảng phất xé rách thiêu đốt thống khổ. Mà lấy Diệp Cô Thần định lực, cũng là sắc mặt tái nhợt, thân thể hung hăng run lên. Hắn xương cốt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cháy đen. Cổ thần chi tâm, Diệp Cô Thần trực tiếp là thôi động bị phong ấn cổ thần chi tâm. Cổ thần chi huyết như là không cần tiền lưu lạc mà ra. Đây chính là cổ thần tộc Thiên Đồng Vương trái tim, trong đó chỗ chảy ra cổ thần chi huyết, có được cực kỳ cường đại sinh cơ. Nhưng mà mặc dù có cổ thần chi huyết trợ giúp, Diệp Cô Thần tình huống cũng là 10 phần nguy cấp. Bởi vì hỗn độn thần hỏa uy lực quá cường đại. Thậm chí ngay cả cổ thần chi huyết đều khó mà bổ sung Diệp Cô Thần nhục thân sinh cơ. Diệp Cô Thần lại lần nữa xuất ra vài cọng thánh dược. Lấy hắn bây giờ tại Kiếm Vương triều địa vị, thánh dược đối với hắn mà nói cũng không phải là đặc biệt hy hữu chi vật. Diệp Cô Thần trực tiếp lấy ra 4 cây thánh dược, trực tiếp luyện hóa tiến vào thể nội. Thoáng chốc, cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí từ thể nội khuếch tán ra đến, bổ dưỡng lấy Diệp Cô Thần bị thiêu đốt kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Đồng thời, Diệp Cô Thần cũng lấy ra một chút băng hàn thuộc tính bảo dược cùng đan dược, dùng để giảm xuống hỗn độn thần hỏa tổn thương. Tuy nói loại hiệu quả này cực kỳ bé nhỏ, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Tại Diệp Cô Thần đủ loại thủ đoạn phía dưới, tuy nói hắn vẫn như cũ gặp lấy như là luyện ngục thống khổ tổn thương, bất quá lại miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể tụ ở một sợi sinh cơ. Đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Diệp Cô Thần tu luyện có Cửu Kiếp Tâm Kinh. Cửu Kiếp Tâm Kinh có thể đem hỗn độn thần hỏa lực lượng chuyển hóa làm độ kiếp chi lực. Bằng không, nếu là không có Cửu Kiếp Tâm Kinh trợ giúp, Diệp Cô Thần cho dù nhục thân lại cường hãn, thủ đoạn lại nhiều, cũng không có khả năng tại hỗn độn thần hỏa thiêu đốt hạ sống sót. Dù sao đây chính là ngay cả tôn giả thậm chí ngụy thánh đều kiêng kỵ hỏa diễm. Kia vạn năm hỏa linh, hiển nhiên cũng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình hỗn độn thần hỏa, vậy mà không cách nào diệt sát trước mặt cảnh giới này hèn mọn nhân loại võ giả. Không hơn vạn năm hỏa linh, sẽ chỉ dùng hỗn độn thần hỏa công kích. Bởi vậy, nó chỉ là tiếp tục thôi động hỗn độn thần hỏa, thiêu đốt Diệp Cô Thần. Mà Diệp Cô Thần đan điền, cũng tại như vậy thần hỏa kiếp không chịu nổi bên trong, lại lần nữa bắt đầu thuế biến. Giờ khắc này ở ngoại giới, đám người một mặt cảm thán Diệp Cô Thần vẫn lạc, một mặt lực chú ý rơi vào sau cùng quyết đấu phía trên. Cố Tương Linh thần binh đã nhanh muốn tế luyện hoàn thành. Thần khí tông một đám trưởng lão kết luận, Cố Tương Linh cuối cùng tế luyện ra thần binh, phẩm chất đoán chừng có thể đạt tới chuẩn thiên kiếp thần binh cấp bậc, đây đã là cực kỳ tốt thành tích. Nhưng là hiện tại, thần khí tông trưởng lão nhưng không có một cái cười được. Bởi vì cái này thành tích còn không thể cùng Nam Cung Tuyệt Vân so sánh. Tại một bên khác, Tống Phi Trần cũng là thông suốt lấy hết toàn lực. Không được, tiếp tục như vậy, ta là tuyệt đối không sánh bằng Nam Cung Tuyệt Vân. Tống Phi Trần cảm thụ được Nam Cung Tuyệt Vân bên kia truyền đến kinh người ba động, đáy lòng của hắn hung ác, cắn răng một cái, lại lần nữa đem chân khí quán chú tiến hỏa linh tinh ở trong. Thoáng chốc, càng nhiều hỗn độn thần hỏa bị dẫn dắt mà tới. Không tốt, tiểu tử thúi, mau dừng tay. Đại trưởng lão Dương Khải thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mới vạn năm hỏa linh liền đã bạo động, bây giờ lại thôi động hỏa linh tinh lực lượng, Tống Phi Trần tuyệt đối trưởng khống không được. Quả nhiên, một đại đoàn hỗn độn thần hỏa đối Tống Phi Trần mãnh liệt mà tới. Tống Phi Trần thấy thế, sắc mặt cũng là kịch biến, thân hình vội vàng lui lại. Nhưng dù vậy, hắn cũng là chịu ảnh hưởng, phát ra một tiếng rít chói tai âm thanh. A, tay của ta, tay của ta. Tống Phi Trần toàn thân đều là cháy đen, giơ cánh tay lên, hai tay bị bỏng lộ ra cháy đen xương cốt. Đáng chết, Dương Khải sắc mặt chìm nhưng, một cái lắc mình rơi xuống Tống Phi Trần trước người, vội vàng xuất ra đan dược cho Tống Phi Trần ăn vào. Thế nhưng là Tống Phi Trần hai tay, đã sớm bị bỏng tận xương, cho dù có thể bảo lưu lại đến, đoán chừng cũng kém không nhiều xem như phế bỏ. Người cái này ngu xuẩn, ngay cả chú tạo sư cơ bản nhất kiên nhẫn đều không làm được sao, vậy mà làm ra dạng này lỗ mãng sự tình. Dương Khải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tống Phi Trần giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, lòng như cho nguội. Từ Dương Khải nhúng tay một khắc kia trở đi, hắn liền đã mất đi tranh đoạt khôi thủ tư cách. Lui thêm bước nữa, Cho dù không có nguyên nhân này, lấy Tống Phi Trần hiện tại hai tay tình trạng, cũng là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành tiếp xuống đoán tạo. Tống Phi Trần tuyệt đối có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thậm chí hủy mình ngày sau đoán tạo tiền đồ. Tại sao có thể như vậy? Đều là bởi vì cái kia Diệp Cô Thần, nếu không phải hắn dẫn động hỏa linh bạo động, ta há lại sẽ luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Tống Phi Trần sắc mặt vô cùng dữ tợn, đem nguyên nhân đều thuộc về kết đến Diệp Cô Thần trên thân. Đáng tiếc, không có tận mắt thấy Diệp Cô Thần vẫn lạc tử trạng. Tống Phi Trần trong lòng hung dữ nghĩ đến, theo Tống Phi Trần mất đi tư cách dự thi, toàn bộ thiếu tông chủ chi chọn kết cục, cơ hồ đã có thể thấy được. Diệp Cô Thần nhập thanh đồng cự tháp, cơ hồ tương đương vẫn lạc. Tống Phi Trần hai tay bị phế, mất đi tư cách dự thi. Cố Tương Linh chỗ đoán tạo ra thần binh, hiển nhiên cũng vô pháp cùng Nam Cung Tuyệt Vân so sánh. Cuối cùng bên thắng là ai, có thể nghĩ. Ha ha, không ngoài dự liệu, Tiêu Công Thâu trên mặt bộc lộ cười nhạt ý. Nam Cung Hoa Tinh cũng là mỉm cười. Nam Cung Tuyệt Vân dù sao cũng là bọn hắn Nam Cung thế gia thiên kiêu, như hắn leo lên thiếu tông chủ chi vị, tương lai chấp trưởng thần khí tông đại quyền, đối Nam Cung thế gia tới nói, cũng là cực kỳ có lợi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, kết cục hết thảy đều kết thúc lúc. Tại thanh đồng cự trong tháp Diệp Cô Thần, lại là bắt đầu thuế biến. Chương 1359, Thế giới thần phủ hình thức ban đầu. Thanh đồng cự tháp tận cùng dưới đáy, Diệp Cô Thần xếp bằng ở vô tận hỗn độn thần hỏa trung ương. Hắn giờ phút này thân thể, đã là một mảnh cháy đen, tìm không thấy một khối hoàn hảo thịt. Toàn bộ, như là lão tăng nhập định, lại như cổ Phật Niết Bàn, không có một tơ một hào động tính. Thậm chí, liền hô hấp cùng nhịp tim, đều là cực kỳ bé nhỏ, gần như tại không. Nếu là có người tại hiện trường, thậm chí sẽ nghĩ lầm, Diệp Cô Thần thân thể chính là một tôn cháy đen tượng nặn. Mà liền tại cái này như viên tịch trạng thái bên trong, Diệp Cô Thần trong đan điền, lại là bắt đầu sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại đan điền của hắn thần phủ bên trong, phảng phất bắt đầu diễn hóa một cái vi hình thế giới. Thần phủ dưới đáy, có địa khí đang lưu động, ngưng kết hội tụ vì cứng rắn đại địa. Huyền nguyên trọng thủy hóa thành dòng sông, tại thần phủ bên trong chảy xuôi, lại bị hỗn độn thần hỏa bị bỏng, hóa thành sương mù, phun lên thần phủ đỉnh chóp, phảng phất biến thành tầng mây cùng thương thiên. Mà hỗn độn thần hỏa, thôi động khí lưu vận chuyển, càng là phảng phất đốt lên toàn bộ thần phủ bên trong sinh cơ cùng sức sống. Tại một chút cổ lão điển tịch ghi chép bên trong, thế giới là từ địa, thủy, hỏa, phong, tứ đại nguyên tố tạo thành. Tứ phương nguyên tố, hình thành toàn bộ thế giới. Mà giờ khắc này, ngay tại Diệp Cô Thần thần phủ bên trong, bắt đầu diễn hóa thế giới kỳ cảnh thời điểm. Toàn bộ thần phủ bên trong, trật tự đột nhiên hỗn loạn, kết cấu bắt đầu không ổn định. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là bởi vì Diệp Cô Thần thần phủ bên trong, còn thiếu khuyết gió nguyên tố. Thiếu khuyết đồng dạng nguyên tố, toàn bộ thế giới liền sẽ không hoàn chỉnh, tiến tới bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm, cuối cùng, Diệp Cô Thần thần phủ bên trong thế giới cũng không có triệt để thành hình, mà là chỉ ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu. Mà cũng chính là ở thế giới hình thức ban đầu ngưng tụ ra trong chốc lát, Diệp Cô Thần bạo phát ra một cỗ cực kỳ cường tuyệt khí tức. Cảnh giới của hắn bắt đầu buông lỏng, sau đó trực tiếp thuận lợi đột phá đến thần phủ thất trọng thiên. Bởi vì chỉ là ngưng tụ ra thần phủ thế giới hình thức ban đầu, cũng không có lột xác thành thế giới chân chính thần phủ, bởi vậy Diệp Cô Thần tu vi chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là, có thể tưởng tượng, như Diệp Cô Thần chân chính ngưng tụ ra cấp thế giới thần phủ, khi đó mới là Diệp Cô Thần tu vi tăng vọt thời điểm. Tại thần phủ thế giới hình thức ban đầu thuế biến sau khi hoàn thành, Diệp Cô Thần thân thể cũng là rốt cục bắt đầu động. Hắn chậm rãi đứng dậy, cháy đen bên ngoài thân phát ra răng rắc thanh âm, mặt ngoài một tầng cháy đen chết ra vỡ ra chóc ra, lộ ra trong đó da thịt trắng nõn. Cuối cùng, bên ngoài thân cháy đen hoàn toàn bong ra từng màng, Diệp Cô Thần hoàn mỹ thân hình hiển lộ mà ra. Dáng người thon dài, cơ thể cân xứng, cũng không có bạo tạc tính chất cơ bắp, nhưng là kia cô ẩn ẩn tích chứa lực lượng, lại là làm cho người không cách nào coi nhẹ. Lần này, Diệp Cô Thần độ kiếp chỗ tốt, không chỉ có riêng là ngưng tụ ra thần phủ thế giới hình thức ban đầu,